vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 701. Ngươi dám đón ta ba kiếm. Hỏa linh tục sùng bái hỏa, mà này hỏa tự nhiên không phải phổ thông hỏa, mà là thiên địa linh hỏa, còn có cái kia vực ngoại thần hỏa. Hỏa linh tục cũng có thiên địa linh hỏa, hơn nữa số lượng cũng không ít, thế nhưng thiên địa linh hỏa đối với bọn họ tới nói còn là phi thường quý giá, bởi vì mỗi một đóa thiên địa linh hỏa có thể để cho bọn họ hỏa linh tục làm ra một tên bán thánh cường giả. Hiện tại nhìn thấy một đóa thiên địa linh hỏa, bọn họ tự nhiên là phi thường khiếp sợ, bởi vì điều này đại biểu hỏa linh tục có thể ở nhiều một tên bán thánh. Nhiều một tên bán thánh, liền mang ý nghĩa hỏa linh tục tương lai đang cùng nghịch loại huyền giả đại chiến bên trong, nhiều mấy phần lực tự bảo vệ. Nhìn tiểu man trong tay cái kia đóa linh hỏa, không chỉ có nhị trưởng lão, liền ngay cả đại trưởng lão còn có cái kia vẫn trầm mặt tứ trưởng trong đôi mắt già nua đều lóe qua một vệt vẻ tham lam. Thiên địa linh hỏa có thể tạo thành một tên bán thánh, thế nhưng nếu như ở một tên bán thánh trong tay, cái kia đủ khiến tên này bán thánh thực lực đang tăng lên 2-3 phần 10, còn bên cạnh những hỏa linh tộc đó nữ tử cùng nam tử thì lại càng không có thể, trong mắt tham lam tia không che giấu chút nào. Nếu như không phải có vài tên bán thánh ở đây, e sợ đều muốn lên đến đoạt. Ngươi tại sao có thể có thiên địa linh hỏa? Nhị trưởng lão nói, đưa tay chộp một cái, liền phải tóm lấy cái kia u minh dược hỏa, thế nhưng một cái tay nhanh hơn hắn đem u minh dược hỏa nắm chặt. Nhị trưởng lão biến sắc mặt, bỗng nhiên quay đầu căm tức cái kia ra tay đồng phần nói. Ngươi làm cái gì? Đồng phần cười gằn một tiếng, nói. Thiên viêm, ngươi thực sự là càng già càng không biết xấu hổ. Thiên địa này linh vật chính là tôn nữ của ta đồ vật. Ngươi dĩ nhiên cũng phải ra tay cướp giật. Thực sự là so với cậu còn biết xấu hổ hay không? Ngươi! Thiên viêm tức điên, trong cơ thể huyền khí phun trào, làm như muốn đồng thủ. Đều yên tĩnh hả? Lúc này, cái kia đại trưởng lão nói chuyện. Nghe được đại trưởng lão, thiên viêm hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể huyền khí trở nên yên lặng, chỉ là ánh mắt của hắn nhưng là vẫn rơi vào đồng phần trong tay u minh dược hỏa trên. Đại trưởng lão nhìn về phía tiểu man, nói. Tiểu man, thiên địa này linh hỏa ngươi từ đâu chiếm được? Thiên viêm cùng đồng phần còn có cái kia tứ trưởng lão cũng nhìn về phía tiểu man, đối với tiểu man đột nhiên lấy ra một cái thiên địa linh vật, bọn họ đều là phi thường hiếu kỳ. Tiểu man nhìn về phía Dương Diệp, nói. Là hắn cho ta xính lễ. Dương Diệp khóe miệng vừa kéo, đây là chính mình đưa cho ngươi à, là ngươi thừa dịp cháy nhà hôi của rất bất quá. Hắn không nói gì, ăn cứu mạng, đừng nói một cái u minh dược hỏa, coi như là 10 cái u minh dược hỏa, chỉ cần đối phương muốn, hắn cũng đồng ý cho. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Dương Diệp trên người. Hắn, Thiên Mị đột nhiên nói, làm sao có khả năng, hắn bất quá là một cái tôn giả cảnh run rế, làm sao có khả năng có thiên địa linh hỏa. Hừ, tiểu man, ngươi muốn để ngươi này phu quân ở hỏa linh tộc trung tăng cao địa vị, không phải dùng tát như thế cái hoang ba. Tiểu man, việc này có quan hệ trọng đại, ngươi nói thật. Đại trưởng lão cao mày, mơ thanh có chút trầm. Bởi vì một cái tôn giả cảnh căn bản không hàng phục thiên địa linh hỏa, coi như là hoàng giả liền đều có chút khó khăn. Vì lẽ đó, hắn cũng cảm thấy tiểu man là đang nói láo. Tiểu man nói, các ngươi yêu mến có tin hay không, ngược lại này với các ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Lão già, có thiên địa này linh hỏa bên trong cơ thể ngươi hỏa độc hẳn là cũng có thể giải trừ. Đồng phần lắc lắc đầu, nói. Ngươi nha đầu này, lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi lấy cái bảo bối gì, hóa ra là thiên địa linh hỏa. Nếu là thiên địa linh hỏa, ngươi làm gì thế muốn ở trước mặt mọi người lấy ra? Ngươi không biết có mấy người vô liêm sỉ đến không biết xấu hổ mức độ à? Ngươi lấy ra, bọn họ sẽ cướp. Đại trưởng lão đám người sắc mặt có chút khó coi, cái kia thiên viêm càng là khó coi đến cực điểm, bởi vì kẻ ngu si đều biết, này đồng phần là đang nói hắn. Tiểu Man suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Thiên Viêm, nói: Thiên trưởng lão, đây là ông nội ta đồ vật, ngươi sẽ không thật sự vô liêm sỉ đến muốn cướp ba. Phốc! Nghe được Tiểu Man, Dương Diệp đột nhiên không nhịn được, nở nụ cười, không thể không nói, nữ nhân này nói thực sự là thật là làm cho người ta không nhịn được cười. Thiên Viêm nguyên bản nghe được Tiểu Man, sắc mặt kia nhất thời thành chư can sắc. Khi nhìn thấy Dương Diệp lại cười lên lúc, trong lòng cái kia gầm lên nhất thời phảng phất tìm tới một cái ra tiết khẩu, quay về Dương Diệp giận dữ hét: Ngươi cách đây tiện nhân tộc, ngươi có tin hay không lão phu một trưởng đưa ngươi đập thành mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm đóng ngoặc tròn thịt mạc. Dương Diệp nhất thời cũng tới phát hỏa, nói: Ngươi đúng là bán thánh mà không phải phàm nhân cảnh, ngươi nếu như đúng là bán thánh, lẽ nào ngươi cũng chỉ sẽ lấy lớn ép nhỏ. Thiên Viêm khuôn mặt giật giật, bất quá trung quy vẫn không có lựa chọn đồng thủ, bởi vì như vậy vừa đến, hắn liền đúng là lấy lớn ép nhỏ, hơn nữa có đồng phần ở bên cạnh, hắn ra tay phòng chừng cũng không có cái gì dùng. Lập tức hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: Tiểu súc sinh, đối phó ngươi còn dùng ta lấy lớn ép nhỏ à, tôn nữ của ta liền được rồi. Lúc này Thiên Mị cũng lạnh lùng nói: Chính là đối phương một mình ngươi nho nhỏ nhân tộc tôn giả cảnh run rế, cần gì muốn ông nội ta ra tay, ta như vậy đủ rồi. Dương Diệp nói: Quả nhiên là có gia tất có nữ. Ngươi là hoàng giả cảnh, mà ta là tôn giả cảnh, ngươi đối phó ta đương nhiên đầy đủ. Chính ngươi quá yếu, quái được ai? Thiên Mị lạnh giọng nói: Vậy ta ni. Tiểu Man đột nhiên nói: Ta cùng ngươi cảnh giới gần như, nếu không chúng ta đã tới hai chiêu. Thiên Mị khuôn mặt vừa kéo, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Nàng tuy rằng cùng Tiểu Man cảnh giới gần như thế, nhưng thực lực nhưng là so với Tiểu Man phải yếu hơn rất nhiều. Bởi vậy cái kia ứng chiến nhiều lần đến nàng yết hầu, nhưng là lại bị nàng mạnh mẽ nuốt xuống. Nếu không, lúc này Thiên Mị bên cạnh nam tử đột nhiên đi ra, sau đó nhìn Dương Diệp, nói: Muốn không liền để ta cùng vị huyên đài này quá hai chiêu đi, đương nhiên thực lực ta so với huyên đài muốn cao, cho nên để cho công bằng, vị huyên đài này chỉ cần đỡ lấy ta tam kiếm là có thể. Chỉ cần hắn đỡ lấy ta tam kiếm, liền coi như ta thua, làm sao? Nói đến đây, nam tử lại cười nhạt một tiếng, nói: Đương nhiên, cân nhắc đến huyên đài cảnh giới duyên cớ, ta chỉ dùng 3/10 thực lực, làm sao? Là Bạch Trần. Giữa trường có nhân kinh ngạc thốt lên. Ta trên mặt đất nghe qua đại danh của hắn, nghe nói hắn là thánh đường ngoại trừ Tả Đăng Phong ở ngoài quái dị nhất kiếm đạo thiên tài. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đi tới ta Hỏa Linh tộc, hơn nữa còn trở thành Thiên Mỹ nam nhân. Không phải nói kiếm tu đều cực kỳ kiêu ngạo à, hắn làm sao sẽ đến ta Hỏa Linh tộc ở rể. Kiếm tu lại không phải thái giám, chỉ cần là nam nhân, dĩ nhiên là có phương diện kia nhu cầu. Vì lẽ đó, nghĩ đến hắn là thích Thiên Mị, này mới không tiếc ở rể chúc ta Hỏa Linh tộc đến. Mặc kệ cái gì, ngược lại đối với ta Hỏa Linh tộc tới nói, đây là một chuyện tốt. Khà khà, chừng 20 tuổi hoàng giả cảnh cường giả, lại là giai đỉnh cao kiếm ý, bực này thiên tài coi như hắn là ở rể đến, ta Hỏa Linh tộc những trưởng lão kia khẳng định không phải sẽ bạc đãi hắn. Ta ngược lại thật ra thật tò mò cái kia Tiểu Man nam nhân, không biết hắn có thể đáp ứng hay không. Nếu như hắn không đáp ứng, cái kia tiểu rất sau này nhưng là ở không phải có thể ở trước mặt mọi người ngẩng đầu lên, ha ha. Hắn nhất định sẽ không đáp ứng. Tại sao? Phí lời, đáp ứng không phải là chịu chết à? Giữa trường ánh mắt của mọi người đều rơi vào Dương Diệp trên người. Dương Diệp đang muốn nói chuyện Tiểu Man nhưng là đột nhiên kéo hắn lại tay, sau đó lắc lắc đầu. Dương Diệp trong lòng vi ấm, tuy rằng nữ nhân này cứu hắn, mạnh mẽ cùng hắn kết hôn, thậm chí còn lấy đi hắn U Minh Dược Hỏa. Bất quá này lòng của phụ nữ trung quy không phải hỏng. Dương Diệp đối với nàng cười cợt, sau đó nhìn về phía nam tử kia, nói: nếu như ta đỡ lấy ngươi tam kiếm, ngươi phải như thế nào? Ta cho ngươi một khối ngàn năm hỏa tinh thạch. Nói chuyện không phải nam tử, mà là Thiên Viêm. Hắn sở dĩ nói như vậy, tự nhiên là bởi vì sợ Dương Diệp đổi ý. Ngàn năm hỏa tinh thạch. Nghe được Thiên Viêm, giữa trường vô số người hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên là biết này ngàn năm hỏa tinh thạch quý giá. Đồng phần liếc mắt nhìn Thiên Viêm, hắn không nghĩ tới này Thiên Viêm dĩ nhiên như vậy cam lòng, liền ngàn năm hỏa tinh thạch đều có thể lấy ra thứ đó, coi như là bán thánh cường giả cũng không có bao nhiêu a. Mà hắn càng là chỉ có duy nhất một khối ngàn năm hỏa tinh thạch. Dương Diệp nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Man, giữa trường cũng là hắn không biết hỏa tinh thạch là món đồ gì. Dương Diệp làm cho giữa trường vô số người không khỏi cười nhạo lên. Ở trong mắt bọn họ, Dương Diệp không thể nghi ngờ là một cái chưa từng thấy cái gì quen mặt nhà quê. Tiểu Man nói: hỏa tinh thạch từ dung nham trung sản xuất, là chúng ta hỏa linh tộc bảo vật, bởi vì nó có thể tăng lên nhân tu vi, cũng có thể chữa trị nhân thương thế. Thời gian càng lâu hỏa tinh thạch, hiệu quả liền càng cao. Ngàn năm hỏa tinh thạch. Nếu như ngươi ở thương thế hoàn toàn tốt tình huống hạ ăn vào một viên ngàn năm hỏa tinh thạch, rất có thể một lần đột phá tôn giả cảnh, đạt đến hoàng giả cảnh. Nếu như ta hiện tại ăn vào một viên ngàn năm hỏa tinh thạch, thương thế của ta bao lâu có thể chữa trị? Dương Diệp hỏi. Tiểu Man liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói: nhiều nhất 3 ngày, 3 ngày ngươi liền có thể khôi phục lại ngươi đỉnh cao trạng thái. Thứ tốt à? Dương Diệp trong thanh âm mang theo một tia hưng phấn, sau đó nhìn về phía cái kia Thiên Viêm, nói: này, ông lão kia, nếu như ngươi đồng ý lấy ra 2 viên hỏa tinh thạch tới làm tiền đặt cược, này chiến ta liền đáp lại. Thiên Viêm khóe mắt vi đánh, cả giận nói: ngươi cho rằng hỏa tinh thạch là tảng đá a, đạo lấy ra liền lấy ra a? Không có. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói: vậy coi như không đánh, các ngươi nên làm gì đi thôi, đừng ảnh hưởng chúng ta kết hôn. Thiên Viêm khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo, hắn hít sâu một hơi, sau đó nhạt tiếng nói: nếu ngươi muốn đánh cược đại, cái kia môn liền đơn giản ở đánh cược lớn một chút. Ngàn năm hỏa tinh thạch đây, ta còn có 5 khối, chỉ là nếu như ngươi không đón được, cái kia lại nên làm gì? Dương Diệp vẫy vẫy tay, nói: nếu như ta không đón được, vậy thì đáng chết thôi. Làm ngươi xuân thu đại mộng. Thiên Viêm cả giận nói: ngươi cách đây tiện mệnh, 1 khối ngàn năm hỏa tinh thạch đều không chỉ, còn muốn chống đỡ 5 khối ngàn năm hỏa tinh thạch. Dương Diệp hơi nhướng mày, sau đó nhìn về phía Tiểu Man, mà Tiểu Man thì lại nhìn về phía Đồng Phần. Đồng Phần lắc lắc đầu, nói: ta không có nhiều như vậy ngàn năm hỏa tinh thạch, hơn nữa ta không cảm thấy hắn có thể đỡ lấy đối phương tam kiếm. Tiểu Man trầm mặt một lát, sau đó đi tới Dương Diệp trước mặt, ở trong tay nàng là một đống tỏa ra lửa to bằng ngón cái tảng đá, có chừng 30 khối, nói: tuy rằng cao nhất không phải quá là 200 năm, thế nhưng ta chỉ có nhiều như vậy. Nói, nàng do dự hạ, sau đó hay tay vung lên. Nàng đôi kia hồng truy cũng xuất hiện tại trong tay, tiếp theo đem hồng truy đưa cho Dương Diệp, nói: lần này ta thật không có vật đáng tiền. Dương Diệp, vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan, người làm Exit Phong, chương 702. Ngươi biết cái gì gọi là kiếm sao? Man trong tay đôi kia hồng truy, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói: đây chính là vũ khí của ngươi, ngươi liền không sợ ta thua sao? Thua liền thua đi. Tiểu Man không có vấn đề nói. Ngược lại nói cho cùng, vẫn là ta kiếm lời. Tuy rằng nói như thế, thế nhưng nàng ánh mắt vẫn là thỉnh thoảng rơi vào đôi kia hồng truy trên.

Mà sau một khắc, mọi người nhưng là lần thứ hai sững sờ, bởi vì chỉ thấy cái kia Diệp Dương đột nhiên hướng sau liên tiếp lui về phía sau, mãi đến tận lui sắp tới bách bộ mới dừng lại. Sau khi dừng lại, Diệp Dương ở ánh mắt của mọi người bên trong bắt đầu từng ngụm thở dốc, phảng phất vừa nãy cú đấm kia đã dùng tới hắn khí lực toàn thân. Ha ha, liền mặt hàng này, lại vẫn dám tuyên bố muốn đón Bạch Trần Tam Kiếm, ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình, đây chính là a. Nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn là ở giả heo ăn hổ, muốn cho hắn cho ta đến cái vui mừng ngoài ý muốn, bây giờ nhìn lại, hắn chính là chân chính một con nhược chư. Liền Bạch Trần vừa thành, một thành thực lực đều suýt chút nữa không đón được, này ở tôn giả cảnh bên trong cũng coi như là yếu nhất loại kia tồn tại rồi. Ta sống hơn 20 năm, liền chưa từng thấy như thế tìm đường chết. Một bên, Phù Cẩm Tiên nhìn Dương Diệp lắc lắc đầu, sau đó chính là thu hồi ánh mắt. Cùng mọi người như thế, nàng nguyên bản cũng cho rằng trước mắt người đàn ông này sẽ cho hắn bất ngờ kinh hỉ, thế nhưng sự thực là đối phương liền Bạch Trần vừa thành. Một thành thực lực đều suýt chút nữa không thể đỡ lấy. Có kỳ vọng, sẽ có thất vọng, nàng hiện tại thì có chút thất vọng. Không có cái khác bất kỳ ý tứ gì, cũng chỉ là đơn thuần thất vọng mà thôi. Này lại như nguyên vốn chuẩn bị xem một hồi trò hay, thế nhưng đột nhiên diễn kịch nhân diễn hỏng rồi như thế, bao nhiêu sẽ thất mơ năm mơ chín nơi vọng. Nhìn còn đang không ngừng thở dốc Dương Diệp, Tiểu Man đang muốn đi qua, thế nhưng là bị Đồng Phần ngăn cản, nói. Để hắn ăn chút khổ, chuyện này với hắn mới có lợi. Tiểu Man vừa muốn nói gì, lúc này, giữa trường Dương Diệp nhưng là đột nhiên hướng về cái kia Bạch Trần đi tới. Hắn đi rất chậm, phi thường chậm, lại như một cái mới vừa học thuật bước đi đứa nhỏ như thế. Này người ở bên ngoài xem ra, không thể nghi ngờ, trong cơ thể hắn khẳng định chịu nội thương nghiêm trọng. Đến. Dương Diệp nói chuyện đều có chút nói lắp. Bạch Trần trường kiếm trong tay chỉ vào mặt đất, nghiêng người nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi lại có thể đỡ lấy ta vừa thành. Một thành sức mạnh, xem ra, ngươi vẫn không tính là rác rưởi như vậy. Xem ngươi dáng dấp này, ta ở đến một đạo kiếm khí, ngũ tạng lục phủ ngươi khả năng liền muốn bị chấn động thành bụi phấn. Trời cao có đức hiếu sinh, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Ngươi hiện tại quỳ xuống đến, hướng về Mỹ Nhi dập đầu nhận sai, chỉ cần nàng đồng ý tha thứ ngươi, ta, không phải là không thể thả ngươi một con đường sống. Thiên Mỹ hử lạnh một tiếng, hai tay báo cánh tay nhìn Dương Diệp, nói. Chỉ cần ngươi cho ta khái 100 đầu, ta liền tha thứ ngươi, làm sao? Nói, nàng ánh mắt nhìn về phía Tiểu Man. Tiểu Man không nói gì, chỉ là đi tới Dương Diệp bên cạnh, sau đó kéo Dương Diệp tay, nói. Chúng ta đi. Tỷ thí còn chưa kết thúc. Lúc này Thiên Viêm lạnh lùng nói. Đương nhiên, phải đi cũng là có thể, hắn phải chịu thua. Tiểu Man đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp đột nhiên trở tay nắm chặt rồi tay của nàng, đón lấy Tiểu Man trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Dương Diệp cười nói, đừng lo lắng, không có chuyện gì. Nói, hắn buông ra Tiểu Man tay, sau đó hướng đi Bạch Trần. Tiểu Man như trước còn ở tại chỗ đứng, liền phảng phất bị điểm giống như vậy, cũng không nhúc nhích. Đến. Dương Diệp đảo câu nói này lúc, liền phảng phất đang quyết định cái gì sinh tử quyết định giống như vậy, toàn bộ khắp khuôn mặt là kiên quyết. Vị kia chống đỡ Dương Diệp đại trưởng lão ngồi ở trên ghế, hai mắt khép hờ, phảng phất ngủ say giống như vậy, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Ở bên cạnh hắn nhị trưởng lão Thiên Viêm thì lại mặt tươi cười, ở nhìn thấy lúc trước giữa trường tình cảnh đó sau, lúc trước trong lòng hắn còn sót lại một vẻ lo âu cũng hoàn toàn biến mất. Kỳ thực Dương Diệp lúc này biểu hiện ra mặc dù có chút khuyết đại, nhưng cũng không rời mười. Bởi vì 10 tầng kiếm ý sau tính đặc thù, bởi vậy chỉ cần kiếm ý so với hắn thấp người, hắn cũng có thể hấp thu kiếm ý của đối phương. Trước, hắn vốn có thể đứng ở đó bất động tùy ý kiếm kia khí oanh ở trên người hắn, bởi vì cho dù như vậy, kiếm kia khí cũng đừng muốn thương tổn hắn. Đừng nói Bạch Trần chỉ là triển khai vừa thành. Một thành thực lực coi như hắn triển khai 10 phần thực lực cũng là không cách nào sử dụng kiếm khí thương tổn được hắn. Thế nhưng hắn cũng không có như vậy làm, nguyên nhân mà có hai cái. Cái thứ nhất là hắn không muốn hiện tại liền bại lộ thực lực của chính mình, để nhị là trong lòng hắn còn đánh một cái tiểu toán bàn. Chính vì như thế, hắn mới dùng sức mạnh thân thể đi cường phá kiếm kia khí, mà lúc này trong cơ thể hắn thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Mạnh mẽ dùng sức mạnh tự nhiên sẽ xuất hiện không khỏi, thêm vào hắn lại có ý định ngụy trang, bởi vậy tự nhiên ung dung giấu riêng được ở đây bán thánh cường giả. Nghe được Dương Diệp, giữa trường mọi người nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Cái tên này đầu sẽ không bị đánh ngốc hả? Nhân gia cũng đã đồng ý, chỉ cần hắn chịu thua là có thể thả hắn một con đường sống, hắn lại vẫn muốn đi tìm cái chết. Đầu thật sự bị đánh hỏng rồi. Ta nhìn hắn là muốn hỏa tinh thạch muốn điên rồi. Ta vẫn còn có chút bội phục hắn, chí ít đổi làm ta, ta liền tuyệt không dám làm như thế. Cái này gọi là nghé con mới sinh không sợ cọp, cũng gọi là người không biết không sợ. Ta dám đánh cuộc, hạ một chiêu kiếm, hắn sẽ phơi thây tại chỗ. Bạch Trần nắm thật chặt kiếm trong tay. Không biết hắn làm cái gì, kiếm trong tay của hắn đột nhiên dần hiện ra như có như không hàn mang, cách hắn gần một ít huyền giả nhất thời cảm nhận được một luồng lạnh lẽo hàn ý. Bạch Trần nhìn Dương Diệp, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ngươi tiếp được ta một chiêu kiếm, liền có thể đón ta kiếm thứ hai. Nếu như ngươi là muốn như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi sai rồi, ngươi 10 phần sai. Dương Diệp lúc này đột nhiên nói, ta một người thân nói cho ta, ra ngoài ở bên ngoài, nhất định phải biết điều, nhất định phải cẩn thận, không được dễ dàng gây rắc rối. Bởi vì các nàng biết, ta người này tính khí không phải tốt như vậy, một khi không biết điều, như vậy, rất khả năng sẽ máu chảy thành sông. Ta tỉnh lại quá, xác thực, chính ta đang tức giận lúc. Chính ta đều cảm giác là một người điên, ta mình quả thật hẳn là phải khiêm tốn một điểm. Nói đến đây, Dương Diệp dừng một chút, lại nói. Thế nhưng gặp phải ngươi cái này tự cho là đậu so với, ta thực sự là có chút không nhìn được. Con mẹ nó, ngươi muốn đánh liền đánh, ngươi tại này léo nha léo nhéo cái gì. Ngươi không phải là hy vọng ở trước mặt mọi người khoe khoang hả ngươi phong tao sao? Ngươi cần thiết hay không ngươi? Ngươi thiếu trang một lần sẽ chết sao? Ngươi có biết hay không ta nhiều lần có chút không nhịn được muốn giết chết ngươi à? Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều mở to mắt to khó mà tin nổi nhìn Dương Diệp biết điều. Tính khí không tốt. Tức giận xem máu chảy thành sông. Giết chết Bạch Trần. Hắn là đến thất tâm phong sao? Lúc này, đại trưởng lão mở mắt liếc mắt nhìn Dương Diệp, thế nhưng lập tức lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Cho tới nhị trưởng lão trên mặt nhưng là như trước mang theo cười gằn cùng xem thường. Tứ trưởng lão cùng đồng phần hai người lông mày hơi nhíu lại, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi cho rằng ngươi là nghịch loại huyền giả sao? Lúc này, cái kia thiên mị đột nhiên chỉ vào Dương Diệp khinh thường nói. Biết điều, tính khí không tốt, máu chảy thành sông, giết chết Bạch Trần. Ngươi cho lão nương không biết điều một cái xem. Ngươi cho lão nương đến cái máu chảy thành sông. Ngươi cho ta giết chết hạ ta Bạch Lang xem. Một cái tôn giả cảnh run rế, lại tỏa sáng như vậy quyết từ, thực sự là lão nương đời này tới nay gặp buồn cười nhất sự tình rồi. Sẽ có cơ hội. Dương Diệp nhàn nhạt liếc mắt nhìn thiên mị, sau đó nhìn về phía Bạch Trần, nói. Đến đây đi. Ta đều chạm rất lâu. đúng rồi, ngươi cũng đừng ở cho ta léo nha léo nhéo nói cái gì lời hung áp, cũng đừng ở cái kia đại đàm luận ngươi làm sao, ta thực sự là không có hứng thú nghe, là cái đàn ông, liền quả đoán điểm, chúng ta kết thúc, ta tốt đi ăn cơm. Mọi người, Bạch Trần mặt không ở tựa như trước như vậy nhẹ như mây gió, mà là hơi có vẻ hơi dữ tợn, nói. Nếu ngươi muốn chết như vậy, vậy ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi chết. Ngứ lạc, Bạch Trần trường kiếm trong tay quay về Dương Diệp cách không chính là đâm một cái, theo này đâm một cái, một đạo kiếm khí từ trường kiếm đỉnh bắn nhanh ra như điện, tia kiếm khí kia tốc độ cực nhanh, không tới một cái hô hấp liền đến Dương Diệp trước. Mà tia kiếm khí này như trước không có ra chỉ kiếm ý, chỉ là so với trước tia kiếm khí kia mạnh hơn nhiều, tốc độ cũng muốn nhanh hơn nhiều. Dương Diệp không nhúc nhích ở tia kiếm khí kia cách hắn chỉ có mấy chục cm lúc, hắn chuyển động, hắn không có ra tay, mà là hơi một bên thân, sau đó tia kiếm khí kia từ trước mặt hắn chợt lói lên, còn hắn, một chút chuyện cũng không có. Mọi người trong nháy mắt hóa đá tránh thoát đi. Dĩ nhiên tránh thoát đi. Đùa gì thế? Thiên Mị, Phù Cẩm Tiên còn có cái kia Bạch Trần chính mình cũng sửng sốt. Rất nhanh Bạch Trần phục hồi tinh thần lại cả giận nói. Ngươi phạm quy, nói cẩn thận đón tam kiếm, ngươi dĩ nhiên né tránh. Dương Diệp cười lạnh nói. Phạm quy, ta đạo đón ngươi tam kiếm. Lại không có đạo không tránh né, muốn trách liền chỉ có thể trách chính ngươi kiếm tốc quá chậm, có thể trách ta. Ngươi! Bạch Trần tức giận sắc mặt đều thanh. Lại không có đạo không thể né tránh. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên mở hai mắt ra, nói. Có thể né tránh, cũng coi như là một loại bản lĩnh, lão nhị, ngươi nói xem. Thiên Viêm sắc mặt âm trầm, hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Bạch Trần, nói. Hắn không phải có thể trốn sao? Đừng nương tay, ta ngược lại muốn xem, hắn còn có thể hay không thể tránh thoát đi. Nhớ kỹ, đừng ở lưu thủ. Hắn chỉ có thể dùng 3/10 thực lực. Đại trưởng lão bỗng nhiên nói. 3/10 thực đủ sức để giết hắn rồi. Lúc này, Bạch Trần đột nhiên một tiếng gầm lên. Sau đó trường kiếm trong tay của hắn rung động kịch liệt lên, đón lấy 10 tầng kiếm ý từ trong cơ thể hắn tuôn ra, để được vô số nhân không khỏi hướng sau liền lùi mấy bước. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 704. Ta quỳ liếm ngươi. Bởi vì là một cái cơ hội cuối cùng thêm vào Dương Diệp lại làm tức giận hắn, bởi vậy Bạch Trần lần này không có ở lưu thủ. Bất quá bởi vì không thể phạm quy, vì lẽ đó hắn tuy rằng thả ra 10 tầng kiếm ý thế nhưng cũng không có tác dụng kiếm ý đến áp chế Dương Diệp. Chết! Một tiếng gầm lên, Bạch Trần trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, một đạo hàn quang ở giữa sân chợt lói lên tốc độ cực nhanh, giữa trường một ít tôn giả cảnh huyền giả căn bản đều không thấy rõ. Phá! Hầu như là cùng lúc này. Dương Diệp quát nhẹ thanh cũng ở giữa sân vang lên. Đón lấy, mọi người chỉ thấy Dương Diệp hai tay nắm chặt thành nắm đấm, sau đó quay về trước mặt hắn đánh tới. Bạch Trần khóe miệng ngậm lấy xem thường cùng cười gằn, một cách bị thương tôn giả cảnh huyền giả đói bụng gắng đón đỡ kiếm ý của hắn. Quả thực chính là nói chuyện viển vông. Rất nhanh, khóe miệng hắn ngậm lấy xem thường cùng cười gằn cứng ngắc ở. Không chỉ có hắn, giữa trường tất cả mọi người đều ngây người. Một tiếng nổ vang qua đi, Bạch Trần tia kiếm khí kia biến mất không còn tăm hơi, mà Dương Diệp nhưng là đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Làm sao có khả năng? Bạch Trần như thất hồn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Thiên Viêm cả người đã chạm lên, hai tay nắm chặt, trong mắt hắn cũng là vẻ khó tin. Ở bên cạnh hắn đại trưởng lão cũng mở hai mắt ra, nhìn Dương Diệp lúc trong mắt hắn có một tia khó mà nói rõ sắc thái. Phù Cẩm Tiên ánh mắt tử nhìn chòng chọc Dương Diệp, dường như muốn một lần nữa nhận thức Dương Diệp. Dương Diệp vỗ tay một cái, sau đó nhìn về phía Bạch Trần, nói: ngươi thua rồi. Nếu như đối phương ra toàn bộ thực lực, lấy hắn hiện tại sức mạnh thân thể, là căn bản không thể có thể tiếp được. Thế nhưng, Bạch Trần cũng không có tác dụng toàn bộ thực lực, mà là chỉ dùng 3/10 thực lực. 3/10 thực lực đối với hắn mà nói. Nguyên bản hắn còn muốn như trước 2 lần như vậy đang giả bộ 1 lần, thế nhưng đối với người đàn ông trước mắt này, trong lòng hắn thực tại có chút xem khó chịu, vì lẽ đó hắn không có đang giả bộ, ngược lại hắn bày ra chỉ là một ít sức mạnh thân thể mà thôi. Nhìn Dương Diệp cái kia nhẹ như mây gió dáng dấp, một ít đầu linh hoạt nhất thời rõ ràng, đây mới thực là ở giả heo ăn hổ. Không, ngươi dối trá. Lúc này, cái kia thiên mị đột nhiên chỉ vào Dương Diệp hống lên, nói: ngươi làm sao có khả năng tiếp được Bạch Lang chiêu kiếm này, ngươi làm sao có khả năng, ngươi căn bản không, ngươi nhất định là dối trá, đúng, ngươi nhất định là dối trá rồi. Dương Diệp nói: đối với ngươi loại này ngu xuẩn nữ nhân, ta thực sự là không muốn cùng ngươi phí lời. Bất quá hay là muốn giải thích hạ, ngươi đạo ta dối trá, ta làm sao cái dối trá pháp? Như thế nào lại mới có thể đạo gọi dối trá? Ngươi! Bị Dương Diệp một mắng, thiên mị nhất thời nộ không thể yết, liền muốn ra tay. Bất quá đang lúc này, cái kia đại trưởng lão đột nhiên nói: thiên mị, ngươi đạo hắn dối trá, lẽ nào là đang nói 3 người chúng ta lão gia hỏa đều mắt mờ chân trầm sao? Còn nữa, chỉ cần không phải người ngoài giúp đỡ hắn, hắn có thể đỡ lấy cái kia một chiêu kiếm, đó chính là hắn bản lĩnh, hiểu chưa? Thiên mị biến sắc mặt, không dám phản bác. Đại trưởng lão này ở hỏa linh tộc trung địa vị, nhưng là chỉ thứ tộc trưởng tồn tại. Lập tức nàng chỉ có thể oán độc nhìn chằm chằm Dương Diệp, dường như muốn đem Dương Diệp xem giống như chết. Ngươi ầm ta! Lúc này, cái kia Bạch Trần đột nhiên nói. Dương Diệp gật gật đầu, nói: ta chính là âm ngươi, ngươi muốn thế nào? Bạch Trần sắc mặt nhất thời dữ tợn lên, ở kiếm trong tay của hắn không ngừng run rẩy. Dương Diệp nhưng là mặc kệ hắn, nhìn về phía một bên Thiên Viêm, nói: đồ vật đem ra đi. Thiên Viêm khóe miệng hơi vừa kéo, 5 khối ngàn năm hỏa tinh thạch a. Lấy thực lực của hắn muốn thu được, cũng ít nhất phải mấy chục năm a. Liền như thế lấy ra đi. Hắn đương nhiên không cam lòng, bất quá ngay khi hắn muốn chơi xấu lúc, cái kia đại trưởng lão lại nói: Thiên Viêm, ngươi tốt xấu cũng là ta hỏa linh tộc nhị trưởng lão, nếu như ngay cả chút ít đồ này cũng phải chơi xấu, cái kia chẳng phải là khiến loài người cười ta hỏa linh tộc. Đồ vật, lấy ra đi. Thiên Viêm sầm mặt lại, không nói gì. Làm sao, liền đồ vật của ta cũng phải thôn. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên nói. Thiên Viêm trầm ngâm một lát, sau đó cười nói: đại trưởng lão nói giỡn, ta là loại người như vậy sao? Nguyện thua cuộc cầm. Nói, vung tay lên, 5 khối hỏa tinh thạch ném về phía đại trưởng lão. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Dương Diệp, nói: tốt, rất tốt, không nghĩ tới lão phu hôm nay nhưng là có chút mắt mờ chân trầm, thực sự là rất tốt a. Trong mắt cùng trong thanh âm sát ý, không chút nào cộng bất kỳ che giấu. Dương Diệp nhưng là không có quản hắn, nhìn về phía đại trưởng lão, người sau cũng không do dự, vung tay phải lên, 3 khối hỏa tinh thạch bay đến Dương Diệp trong tay. Nhìn Dương Diệp trong tay hỏa tinh thạch, giữa trường vô số người trong mắt một trận hừng hực, có trong mắt càng là lộ ra hàn quang. Giữa trường đại đa số đều hoàng giả cảnh, mà Dương Diệp bất quá là tôn giả cảnh mà thôi, này liền dường như một cái đứa bé ôm một khối gạch vàng trên phố xá sầm uất giống như vậy, ai không đỏ mắt, ai không dùng tới não cân. Dương Diệp không nhìn người chung quanh, cầm 3 khối hỏa tinh thạch xoay người đi tới Tiểu Man trước, sau đó cầm 1 khối đưa tới Tiểu Man trước mặt, người sau hơi sững sờ, nói: cho ta. Dương Diệp gật gật đầu. Nhìn thấy tình cảnh này, Giữa trường vô số người đầu tiên là sững sờ, sau đó không khỏi phá tan mắng to lên. Này ngu ngốc, hắn có biết hay không đồ vật trong tay của hắn là cái gì à? Đó là hỏa tinh thạch à, là ngàn năm hỏa tinh thạch à, hắn dĩ nhiên tiện tay liền đem ra tặng người, đầu hắn bị lừa đá sao? Thật là khờ a, ngàn năm hỏa tinh thạch, đủ khiến hắn từ tôn giả cảnh đạt đến hoàng giả cảnh, hắn dĩ nhiên tiện tay liền đem ra tặng người, ngu xuẩn a. Thực sự là ước ao a, tỷ tỷ ta làm sao liền không có gặp phải như thế một cái gia hỏa đây. Hắn hẳn là không biết hỏa tinh thạch quý giá ba. Cũng là, nhìn hắn dáng dấp kia, vừa nhìn chính là không có từng va chạm xã hội, chờ hắn biết rồi hỏa tinh thạch quý giá, hắn phỏng chừng muốn khóc đi. Đang lúc này, Dương Diệp đột nhiên xoay người quét mọi người một chút, nói. Ta đưa ta, với các ngươi có quan hệ. Có quan hệ. Nói, Dương Diệp ở ánh mắt của mọi người bên trong đem một khối hỏa tinh thạch ném ở trên mặt đất, sau đó nhấc chân đột nhiên giấm giấm, nói. Ta không chỉ có muốn đưa người, ta còn muốn như vậy, các ngươi cắn ta a. Mọi người. Nhìn thấy Dương Diệp đem ngàn năm hỏa tinh thạch để dưới đất giấm, giữa trường bốn tên bán thánh đều khóe miệng vừa kéo. Vậy cũng là ngàn năm hỏa tinh thạch a, coi như là bọn họ cũng là yếu thế chân bảo, hiện tại ngược lại tốt, trước mắt cái này gọi là Diệp Dương gia hỏa dĩ nhiên đem ra giấm. Bọn họ có loại hy vọng một cái tát đập chết Dương Diệp kích động. Lúc này, một người trong đó hỏa linh tộc nam tử đột nhiên chỉ vào Dương Diệp cả giận nói. Ngươi thằng ngu này, không có nhãn lực ngu xuẩn, ngươi có biết hay không hỏa tinh thạch có bao nhiêu quý giá? Coi như là một tên bán thánh muốn thu được một khối ngàn năm hỏa tinh thạch, đều ít nhất phải tiêu tốn chí ít chừng 10 năm, ngươi đã vậy còn quá đối xử này ngàn năm hỏa tinh thạch, ngươi nên tao trời phạt. Dương Diệp cười lạnh, nói, ta nát không nát trời phạt, quan các ngươi đánh giám. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, các ngươi cũng có thể học cái kia họ Bạch ngu ngốc như thế, để ta đón các ngươi ba chiêu, chỉ cần ta không tiếp nổi, trong tay ta này hai khối hỏa tinh thạch chính là các ngươi, làm sao? Bạch Trần khuôn mặt mạnh mẽ vừa kéo, trong mắt sát ý dâng trào. Coi là thật. Giữa trường rất nhiều người a mơ thanh cũng bắt đầu run rẩy. Dương Diệp nói, đương nhiên, bất quá, các ngươi chỉ có thể ra 3/10 thực lực, hơn nữa, tương đồng, các ngươi cũng nhất định phải lấy ra ngàn năm hỏa tinh thạch tới làm tiền đặt cược. Mọi người nghe vậy, nhất thời em xuống, bởi vì bọn họ cũng không có ngàn năm hỏa tinh thạch. Ta cùng ngươi đánh cược. Lúc này, cái kia Bạch Trần đột nhiên nói. Dương Diệp liếc mắt mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm đóng ngoặc tròn vi nhìn Bạch Trần, nói. Ngươi có ngàn năm hỏa tinh thạch sao? Bạch Trần trầm giọng nói. Không có. Nếu không có, vậy ngươi gọi cái cây búa. Dương Diệp phẫn nộ quát. Ta đánh cuộc với ngươi mệnh. Bạch Trần trầm giọng nói. Không cá cược. Dương Diệp quả đoán cự tuyệt nói. Muốn đánh cuộc thì nắm ngàn năm hỏa tinh thạch đến, không phải vậy, thiên có bao xa liền cho lăn ta bao xa, không có thời gian cùng ngươi léo nha léo nhéo. Quá kiêu ngạo rồi. Giữa trường rất nhiều người phổi đều muốn khí nổ. Bạch Trần nhìn về phía thiên viêm sắc mặt trầm thấp, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát, hắn xoay cổ tay một cái. Lại là năm khối hỏa tinh thạch xuất hiện tại trong tay hắn, sau đó nói. Diệp Dương, chúng ta có thể tiếp tục đánh cuộc với ngươi, bất quá quy tắc đến biến đổi, vậy thì là ngươi nhất định phải đón Bạch Trần toàn lực một chiêu kiếm, là toàn lực một chiêu kiếm, chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta liền đánh cuộc. Dương Diệp trầm mặc. Ha ha, làm sao, ngươi bệnh liệt Dương. Ngươi lúc trước không phải rất hung hăng sao? Ngươi không phải rất châu bài sao? Ngươi ở hung hăng cách cho chúng ta xem a, đến a. Lúc trước Bạch Huyên chỉ điểm 3/10 thực lực, Hơn nữa 3/10 thực lực đều không có chăm chú, ngươi lại vẫn cho là mình có thể đối kháng Bạch Huyên, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Hiện tại Bạch Huyên phải chăm chỉ, ngươi liền nuôi a. Tiểu nhân đắc chí, ngươi mặt hàng này ở hiệp nghĩa trong tiểu thuyết, bình thường không sống hơn hai câu. Dương Diệp hai tay nắm chặt, sắc mặt tái xanh, tựa hồ đang nỗ lực khống chế tâm tình của chính mình. Dương Diệp bộ này dáng vẻ, để rất nhiều chu vi những người kia càng thêm đắc ý. Cái kia cái gì, Diệp Dương đúng không? Ngươi vừa nãy không phải rất có thể nói chuyện sao? Ngươi hiện tại đúng là đạo A, ngươi làm sao trong chớp mắt liền biến thành người câm? Cái kia Thiên Mị đột nhiên nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó quét người chung quanh một chút, nói. Ngươi, các ngươi khinh người quá đáng. Chúng ta liền khinh người quá đáng, ngươi muốn thế nào? Chúng ta liền bắt nạt ngươi, ngươi cắn chúng ta à? Lúc này có nhân đem Dương Diệp trước trả lại Dương Diệp. Nếu như ta đỡ lấy hắn toàn lực một chiêu kiếm, các ngươi muốn thế nào? Dương Diệp đột nhiên nói. Mọi người sững sờ, lập tức có nhân nói. Khả năng sao? Ngươi khả năng sao? Nếu như ta vạn nhất đỡ lấy cơ chứ? Dương Diệp nói. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên lấy ra mấy chục viên hỏa tinh thạch, sau đó nói. Ngươi nếu như đỡ lấy, ta đem ta những này hỏa tinh thạch đều cho ngươi, trong này có vài khối là hơn 100 năm, không tính khó coi, thế nào? Ngươi nếu như đỡ lấy, ta cũng cho ngươi. Ta cũng là. Rất nhanh, giữa trường hầu như có 9/10 nhân lấy ra chính mình hỏa tinh thạch. Những này hỏa tinh thạch có tới chí ít hơn 1000 khối, trong đó đại thể đều mấy chục năm, nhưng cũng có mấy chục khối là hơn 100 năm, trong đó càng có một khối là 400 năm, đây là cái kia Thiên Mị lấy ra. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó nói. Tiểu Man, đem những thứ đó thu hồi đến cho đại trưởng lão, để đại trưởng lão làm tạm thời bảo quản. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Không cần, liền đặt ở cái kia, không người nào dám chơi xấu. Dương Diệp gật gật đầu, đang chuẩn bị nói chuyện, cái kia Thiên Mị đột nhiên lại nói. Diệp Dương, ngươi nếu có thể đón Bạch Lang toàn lực một chiêu kiếm, lão nương ta quỳ liếm ngươi. Dương Diệp hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía đại trưởng lão cùng cái kia Thiên Viêm, nói. Chắc chắn sao? Thiên Viêm khuôn mặt vừa kéo, mạnh mẽ chừng một chút Thiên Mị, người sau nhưng là không chút nào yếu thế chừng trở lại. Hiển nhiên, Dương Diệp là làm cho nàng chân chính tức rồi. Chắc chắn. Đại trưởng lão nói. Thiên Viêm trầm ngâm một lát, sau đó nói. Diệp Dương, nếu như ngươi thua rồi, như vậy ngươi muốn giao ra hết thảy ngàn năm hỏa tinh thạch, đồng thời đối với giữa trường tất cả mọi người mỗi người khái 100 đầu. Nếu như ngươi đáp ứng, cái kia Thiên Mị cùng giữa trường tất cả mọi người đều chắc chắn. Có thể. Dương Diệp không có do dự chút nào liền đáp ứng rồi, không có ai phát hiện, khóe miệng của hắn nhấc lên một vệt âm mưu thực hiện được mỉm cười. Cảm tạ. Sô-cô-la chi tử phụ. Chúc phúc cùng kiến nghị. Ngươi đảo những vấn đề này, ta sau này sẽ chăm chú chú ý. Đặc biệt lỗi chính tả, nhân vật tên là cấp hỗn loạn vấn đề, xấu hổ, những thứ này đều là ta không cẩn thận mà tạo thành. Không dám nói sau này sẽ không đang phát sinh, thế nhưng sau này ta sẽ càng thêm chăm chú, tranh thủ không cho loại này sai lầm xuất hiện ở hiện. Đồng thời, ta cũng hoan nghênh càng nhiều độc giả ở khu bình luận sách vạch ra thư chung chỗ thiếu sót, bởi vì có mọi người giám sát cùng đúc xúc, ta mới có thể viết càng tốt. Sô-cô-la chi tử phụ. Bằng hữu nếu như rất nhiều quần, có thể liên hệ ta, bởi vì ngươi kiến nghị đối với ta bản thân có giúp đỡ rất lớn, vì lẽ đó, khen thưởng 1000 ngang dọc tệ. Những bằng hữu khác kiến nghị chỉ cần như sô-cô-la bằng hữu như vậy có ý nghĩa, không phải mắng cha chửi má nó, cũng có thể có khen thưởng. Cuối cùng, vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương mới vấn đề, sau đó hạ vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương nói. Điện thoại di động đánh chữ thật là phiền phức. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 705. Đến đây đi quỷ liếm. Ta. Ở giữa cung điện, Dương Diệp cùng Bạch Trần đối lập mà đứng, khoảng cách xa nhau khoảng 10 trượng. Không biết ai đem Dương Diệp cùng Bạch Trần chuyện đánh cuộc truyền ra ngoài, bởi vậy càng ngày càng nhiều hỏa linh tộc nhân tràn vào bên trong cung điện, lúc này bên trong cung điện bu đầy người quần. Vậy thì là cọp cách nam nhân. Quả nhiên mới là tôn giả cảnh, hắn lại dám cùng một vị hoàng giả cảnh đồng thời vẫn là một tên giai đỉnh cao kiếm ý kiếm tu đánh cược. Hắn không muốn sống sao? Ha ha, cũng chớ xem thường nhân ra trước nhưng là hung hăng rất đây, cũng khen người ta là ở giả làm heo ăn thịt hổ đây. Trừ phi là thánh đường thánh bảng thiên tài, hay hoặc là những chủng tộc khác trong tộc những kia hàng đầu thiên tài. Không phải vậy, người bình thường căn bản không lấy tôn giả cảnh khiêu chiến vượt cấp hoàng giả cảnh, hơn nữa người tôn giả này cảnh vẫn là một cái mang thương, mà người hoàng giả kia cảnh nhưng là một tên lính ngộ kiếm ý kiếm tu. Trận chiến này, cái kia cọp cái nam nhân hẳn phải chết. Đó cũng không nhất định, ta xem người này biểu hiện trấn định trong ánh mắt không sợ hãi chút nào cùng kiêng kỵ. Nói vậy hắn khẳng định là để ý này lá bài tẩy. Khà khà, lúc trước hắn cho chúng ta một lần kinh hỉ, có thể lần này vẫn có thể cho chúng ta kinh hỉ đây. Ăn ý của ta là hy vọng hắn có thể ở đỡ lấy Bạch Trần một chiêu kiếm sau, không được như vậy chết nhanh đi, không phải vậy cũng quá vô vị chút. Vạn nhất hắn thật sự lại đột kích ngược cơ chứ. Hắn nếu như đột kích ngược, lão tử tại chỗ ăn cứt. Thiên Viêm, ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Lúc này, tứ trưởng lão nhìn một chút trong tay hắn hỏa tinh thạch, nói. Này năm khối ngàn năm hỏa tinh thạch nghĩ đến là ngươi hết thảy tích chữ. Ngươi nếu như thua tương lai trong vòng mấy năm thực lực ngươi sẽ không ở có tăng lên. Hơn nữa một khi ngươi bị thương, không còn này hỏa tinh thạch, ngươi khả năng liền phiền phức lớn rồi. Phải biết. Nghịch loại huyền giả nhưng là xuất thế sắp tới. Bởi vì Dương Diệp không tin cái kia nhị trưởng lão, bởi vậy hắn đề nghị đem hết thảy tiền đánh bạc đều tạm thời trước tiên phóng tới cái kia tứ trưởng lão nơi đó. Không chỉ có như vậy, hắn càng yêu cầu tiểu man trước tiên khống chế lại thiên mị. Đối với Dương Diệp những này yêu cầu, cái kia Thiên Viêm toàn bộ đáp ứng, bất quá hắn lại nói thêm một yêu cầu. Vậy thì là nếu như Dương Diệp không có đỡ lấy cái kia, Dương Diệp trở thành thiên mị hỏa nô. Ở tiểu man giải thích hạ, Dương Diệp rõ ràng cái gì gọi là hỏa nô. Cái gọi là hỏa nô chính là thái giám ý tứ. Dương Diệp tự nhiên là tại chỗ đáp ứng, nếu như này Bạch Trần không phải kiếm tu, hắn chắc chắn sẽ không như vậy lỗ mãng. Nhưng đáng tiếc chính là, này Bạch Trần là... Kiếm tu muốn thương hắn, trừ phi đối phương không sử dụng kiếm, hoặc là đối phương kiếm ý còn cao hơn hắn. Không phải vậy. Thiên Viêm hừ lạnh một tiếng, nói. Có thể như quả ta thắng cơ chứ? Như tứ trưởng lão từng nói, hắn hết thảy gia sản tổng cộng cũng là chừng 10 khối ngàn năm hỏa tinh thạch mà thôi. Trước một thoáng liền phát ra đi 5 khối, điều này làm cho hắn trái tim đều đang chảy máu. Hết cách rồi, nếu muốn không có tổn thất, vậy cũng chỉ có ở đánh cược một lần. Đương nhiên, điều này là bởi vì hắn đối với Bạch Trần có lòng tin, Bạch Trần là hoàng giả cảnh cường giả, mà lại là giai đỉnh cao kiếm ý. Trước sở dĩ thua, dưới cái nhìn của hắn, chỉ là bởi vì bọn họ khinh địch duyên cớ. Mà một khi Bạch Trần chăm chú, như vậy, này Diệp Dương tuyệt đối không phải là đối thủ. Về phần hắn trong mắt cái này Diệp Dương tại sao dám ứng chiến, hắn chưa bao giờ không nghĩ tới cái vấn đề này. Ta sẽ một chiêu kiếm đưa ngươi lăng trì. Bạch Trần nhìn Dương Diệp, trên mặt hắn lại khôi phục yên tĩnh. Dương Diệp nhưng là không có quản hắn, mà là nhìn về phía cái kia bị tiểu man khống chế thiên mị, nói: Nữ nhân, ngươi lúc trước không phải nói để ta kiêu căng sao? Tốt, ta hiện tại liền kiêu căng cho ngươi xem. Ta rất chờ mong ngươi trở thành ta hỏa nô lúc sáng vẻ. Thiên Mị lạnh lùng nói: Ta cũng rất chờ mong sau đó ngươi mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm đóng ngoặc tròn quỳ liếm ta dáng vẻ. Ha ha! Dương Diệp quét mọi người xung quanh một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào Bạch Trần trên người, nói: Ngươi là kiếm tu, vẫn là một tên mạnh mẽ kiếm tu, như vậy nói cách khác, kiếm của ngươi kỹ rất mạnh lạc, là không phải là không mạnh thế nhưng giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Bạch Trần nói. Dương Diệp gật gật đầu, nói: Vốn là ta là tưởng đê điều, thế nhưng hết cách rồi, gặp phải ngươi loại này yêu thích trang đậu so với, ta thực sự là biết điều không đi xuống. Đến, sử dụng tới ngươi mạnh nhất kiếm kỹ, ta không tránh không đỡ. Ha ha, thực sự là cười chết ta rồi, để Bạch Trần triển khai mạnh nhất kiếm kỹ, hắn không tránh không né. Hắn cho rằng hắn là ai a? Coi như là thánh địa cái kia Tả Đăng Phong phục sinh không phải dám như vậy đi. Ta đã nhìn ra rồi, này người đã bị hóa điên, toàn bộ đầu đều không bình thường. Buồn cười, chúng ta lại còn cùng một cách đầu không người bình thường đánh cược, thực sự là buồn cười a. Tiểu Man đến cùng từ đâu tìm đến như thế một cái kỳ hoa? Không tránh không né Bạch Trần một chiêu mạnh nhất kiếm kỹ, hắn từ đâu tới tự tin? Từ đâu tới tự tin? Ta nhìn hắn là có ảo tưởng chứng. Giữa trường trước cùng Dương Diệp đánh cược những hỏa linh tộc đó, người nhất thời ngươi một câu ta một câu, mọi người cũng không hề e dè, mà là rất lớn tiếng nói ra, tựa hồ chính là muốn cho Dương Diệp nghe được. Dương Diệp quét mọi người một chút, sau đó nói: Nếu như ta làm được, các ngươi phải như thế nào? Ngươi nếu như làm được, lão tử không chỉ có đem toàn thân hết thảy hỏa linh thạch cho ngươi trả lại, ngươi quỳ xuống khái 100 đầu trước mặt mọi người thừa nhận ta có mắt không tròng, đồng thời sau này nhìn thấy ngươi Diệp Dương, ta liền đi đường vòng mà đi, làm sao? Một tên nam tử đi ra, lạnh lùng nói. Dương Diệp nhìn đối phương một chút, sau đó lại nhìn lướt qua bên cạnh hắn những người kia, sau đó nói: Các ngươi thì sao? Chúng ta cũng như thế. Như thế. Dương Diệp gật gật đầu, nói: Với hắn như thế đều đến đứng bên phải đi, nếu như sau đó ta không chết, vậy ta cũng như các ngươi nói, ta cho mỗi người các ngươi khái 100 đầu. Rất nhanh, giữa trường 9 phần 10 người đều đứng ở bên phải đi, có tới hơn 300 người. Mà bên trái chỉ còn dư lại ba người này không có đi tới, đúng là để Dương Diệp có chút bất ngờ, hơn nữa một người trong đó vẫn là hắn nhận thức, chính là cái kia Phù Cẩm Tiên. Mà Phù Cẩm Tiên bên cạnh, nhưng là một tên áo bào đen nam tử cùng nữ tử, nam tử mang theo mặt nạ, khiến người ta không thấy rõ dung mạo của hắn, bất quá từ ngoại hình đến xem, là một tên nhân loại nam tử. Mà mặt nạ nam tử bên cạnh là một tên hỏa linh tộc nữ tử. Lúc này cái kia hỏa linh tộc nữ tử tựa hồ đang kéo cái kia mặt nạ nam tử hướng về bên phải đi. Bất quá cái kia mặt nạ nam tử không hề bị lay động. Điều này làm cho cái kia hỏa linh tộc nữ tử tức giận trực dậm chân. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như ngươi như thế muốn chết nhân. Lúc này cái kia Bạch Trần đột nhiên nói. Không tránh không né, gắng đón đỡ ta một chiêu kiếm thực sự là buồn cười, coi như là thánh bảng 5 vị trí đầu thiên tài, không phải dám như thế nói với ta. Ta thật sự thật tò mò, ngươi là từ đâu tới tự tin? Ngươi biết Tả Đăng Phong sao? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Bạch Trần hơi run run, sau đó nói. Ta khổ tu 10 năm kiếm đạo. Mục đích chính là vì đánh với hắn một trận, chỉ là đáng tiếc, hắn chết rồi. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, hắn coi như sống sót, ta cũng có 7 phần 10 nắm chắc chiến thắng hắn. Dương Diệp nói, đã từng ta cùng Tả Đăng Phong gặp qua một lần, hắn đem tới cho ta cảm giác là rất tự tin, phi thường tự tin, thế nhưng là không tự phụ, bởi vì hắn sẽ không xem thường đối thủ. Mà ngươi cũng rất tự tin đến ngươi cảm giác đã vô địch thiên hạ. Còn có một chút, ngươi có biết hay không, con mẹ nó, ngươi phí lời thật sự rất nhiều ai. Nếu như không phải đánh cược hắn chỉ có thể phòng ngự mà không thể hoàn thủ, hắn đã sớm trực tiếp động thủ, mà không phải ở cùng đối phương léo nha léo nhéo cái nửa ngày. Dương Diệp thật sự rất không hiểu tại sao rất nhiều người giao thủ trước đều léo nha léo nhéo hồi lâu. Đặc biệt có mấy người ở giao thủ trước còn yêu thích tự giới thiệu mình, sau đó nói hắn đã từng làm sao như thế nào, hoặc là dùng sức đạo lời hung áp, ta như thế nào, ngươi lại sẽ như thế nào. Chiến, nếu không thể tránh được, vậy thì trực tiếp động thủ a, léo nha léo nhéo cũng không thể tăng cao thực lực, cũng không léo nha léo nhéo mấy liền để đối thủ đầu hàng a. Đối với hắn mà nói, có thể động thủ giải quyết, liền tận lực đừng nói nhảm. Ta chưa từng có như thế muốn giết quá một người. Bạch Trần trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, nhắm thẳng vào Dương Diệp, nói. Ngươi thành công làm tức giận ta, vì lẽ đó, ngươi sẽ chết. Ngứ lạ, Bạch Trần trong cơ thể huyền khí đột nhiên phun trào. Lập tức giống như là thủy triều dâng tới trường kiếm trong tay, trường kiếm đột nhiên bùng nổ ra một đạo rực rỡ ánh kiếm, trong phút chốc tiếng kiếm reo ở giữa sân phóng lên trời, toàn bộ trong đại sảnh hết thảy kiếm cũng bắt đầu kịch liệt chiến chuyển động, phảng phất chịu đến cái gì triệu hoán. 10 tầng kiếm ý. Vào giờ phút này Bạch Trần không có ở bảo lưu thực lực của chính mình. 10 tầng kiếm ý điên cuồng dũng ra ngoài thân thể, theo 10 tầng kiếm ý xuất hiện, ở chung quanh hắn một ít huyền giả nhất thời hướng sau liên tiếp lui về phía sau, bởi vì cách đến gần rồi, kiếm kia ý liền như một ngọn núi cao bình thường ép ở trên người bọn họ, để bọn họ khó chịu cực kỳ. Nhìn thấy Bạch Trần tản mát ra ác liệt kiếm ý, Thiên Viêm trên mặt rốt cuộc hiện ra vẻ tươi cười, đừng nói cái này Diệp Dương chỉ là tôn giả cảnh, hơn nữa còn trên người có thương tích, coi như là cùng Bạch Trần cùng cấp hoàng giả cảnh cường giả, cũng đừng nghĩ không tránh không né liền đỡ lấy Bạch Trần này ra chỉ 10 tầng kiếm ý một chiêu kiếm. Này Diệp Dương chắc chắn phải chết, cái kia hỏa tinh thạch lại trở về còn nhiều kiếm lời. Cái kia đại trưởng lão nhưng là khẽ nhíu mày, nhìn Dương Diệp trong mắt lóe ra một tia mê man cùng nghi hoặc. Lão già, sau đó nếu như hắn không đón được, cứu hắn. Tiểu man đột nhiên nói. Không cứu, ngươi không nhìn hắn trước làm sao sỉ nhục ra ngươi ta sao? Đồng phần nói. Ngươi nếu như không cứu, ta liền để ngươi người đầu bạc tiến người đầu xanh. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia. Giữa trường, Bạch Trần đột nhiên bay lên trời, sau đó bỗng nhiên quát lên. Diệp Dương, giết ngươi, không cần ta mạnh nhất kiếm kỹ, chỉ cần này phổ thông một chiêu kiếm, là đủ. Nói, vung tay phải lên, một đạo trắng như tuyết kiếm khí bắn nhanh ra. Kiếm khí mi ở 10 tầng kiếm ý ra trì hạ, ác liệt cực kỳ, chỗ đi qua, không gian cũng vì đó rung động. Vô số người kinh hãi. Nhưng Dương Diệp nhưng là không tránh không né. Rất nhanh ở ánh mắt của mọi người bên trong, tia kiếm khí kia đánh vào Dương Diệp trên người. Sau đó không có. Tia kiếm khí kia không gặp. Tất cả mọi người trong nháy mắt hóa đá, bao quát giữa trường vài tên bán thánh. Một lát, Dương Diệp tham lam hít sâu một hơi, sau đó nhìn ngây người như phóng Bạch Trần, nói. Ngươi lại thua. Nói, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Mị, nói. Đến đây đi quỳ liếm ta. Nói, đưa tay bắt đầu giải áo choàng. Pờ sờ. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong Chương mới vấn đề, bởi vì cuối năm thực sự các loại bận biểu thêm vào về nhà Tết đến quê nhà không có võng không có máy vi tính, vì lẽ đó, vì không đức vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong Chương, ta mới đưa nguyên bản 2 canh biến thành canh 1. Điều này làm cho rất nhiều độc giả bất mãn, thậm chí các loại phun ta bất đắc dĩ cũng khó giải. ngày hôm qua chạy đến trên trấn quán internet ký hiệu quán internet chỗ đó, thực sự không phải ký hiệu địa phương ai, một đám người này ngưu chết rồi. Bất quá cũng nhìn xuống, nhưng là viết đến một nửa máy vi tính đột nhiên tử ti. Bản thảo toàn không còn. Đau. Bi. Đến chết. Ta không thể làm đến mỗi ngày hai canh, này trước nửa tháng, nhiều nhất chỉ có thể làm được tình cờ một ngày hai canh, nếu như mỗi ngày hai canh. Khẳng định là muốn ngừng có vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm exit phong chương mới. Hy vọng mọi người đều thông cảm hạ, tác giả cũng là nhân. Cũng là có sự tình các loại muốn bận biểu, đặc biệt về nhà Tết đến. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm exit phong chương 706. Không cởi quần, làm sao liếm. Tất cả mọi người đều không hiểu sự tình vì sao lại như vậy. Vậy cũng là một vị hoàng giả cảnh cường giả một đòn toàn lực a, mà trước mắt vị này Diệp Dương dĩ nhiên không tránh không né tiếp được. Hơn nữa biểu hiện còn giống như rất sảng khoái. Hắn là bán thánh cường giả sao? Lúc này, một cái hoang đường ý nghĩ xuất hiện tại mọi người trong đầu. Bốn vị bán thánh tử nhìn chòng chọc Dương Diệp, dường như muốn đem hắn giống như... Không, không, tuyệt đối không. Đang lúc này, cái kia Bạch Trần đột nhiên điên cuồng gọi lên, sau đó trường kiếm trong tay của hắn lần thứ hai đột nhiên vung lên, một đạo so với trước càng sắc bén hơn, tốc độ càng tăng nhanh hơn kiếm khí bắn nhanh ra trong nháy mắt đến Dương Diệp trước. Dương Diệp không có né tránh, tùy ý kiếm kia khí oanh ở trên người hắn. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, tia kiếm khí kia ở tiếp xúc được Dương Diệp thân thể lúc, sau đó lập tức liền biến mất rồi. Làm sao có khả năng? Tất cả mọi người mở to mắt to, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cái kia Bạch Trần càng là phảng phất nhìn thấy rùa giống như vậy, cả người thân thể cũng bắt đầu nhìn không được run rẩy lên. Đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão còn có đồng phần ba người nhìn nhau một chút, ba người đều là nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Cái kia tứ trưởng lão cùng đồng phần hai nhân trong mắt lóe ra một vệt ước ao, bởi vì đại trưởng lão lần này lại bạch được hai khối hỏa tinh thạch. Bốn khối ngàn năm hỏa tinh thạch à, liền như thế dễ như ăn cháo được, đạo không ước ao cùng đố kỵ, đó là giả. Mà cái kia thiên viêm, 10 khối ngàn năm hỏa tinh thạch, bởi vì một lần đánh cược, toàn bộ của cải đều thua đi ra ngoài. Này thiệt thòi không phải bình thường đại a. Đại trưởng lão trung quy là đại trưởng lão. Thiên viêm hít sâu một hơi, nói: Diệp Dương, hay, ngươi thật sự rất tốt, không nghĩ tới ngươi ngay cả ta đều mãn đi qua. Tầng 11 kiếm ý, tốt, rất tốt, không nghĩ tới thánh địa dĩ nhiên có người có thể đạt đến tầng 11 kiếm ý, thực sự là rất tốt a. Y mơn. Tầng 11 kiếm ý. Tất cả mọi người sững sờ. Rất nhanh, mọi người rõ ràng. Chỉ có hai loại khả năng, Diệp Dương có thể lông tóc không tổn hại đỡ lấy Bạch Trần kiếm khí. Loại thứ nhất, vậy thì là Diệp Dương thực lực vượt xa Bạch Trần. Này loại thứ nhất hiển nhiên không, bởi vì lúc này Diệp Dương xác xác thực thực chỉ là tôn giả cảnh chấm phẩy. Loại thứ hai, vậy thì là Diệp Dương kiếm ý so với Bạch Trần muốn cao. Hiển nhiên, Diệp Dương chính là này loại thứ hai. Bởi vì 10 tầng kiếm ý sau, kiếm ý nhược một phương căn bản không thể đối với cường một phương tạo thành thương tổn. Thiên giai kiếm ý. Tất cả mọi người trong lòng chấn động tột đỉnh, trước mắt vị này bọn họ trước cười nhạo, một cách bệnh ương tử dĩ nhiên là một tên kiếm tu. Hơn nữa còn là một tên lính ngộ thiên giai kiếm ý kiếm tu. Nghĩ đến trước đánh cuộc, tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt đặc sắc lên. Cái kia thiên mị càng là đã co quắp ngã trên mặt đất, trên mặt của nàng che kín vẻ khó tin. Tầng 11 kiếm ý, vậy liền coi là ở thánh đường thánh bảng đều xem như là 10 vị trí đầu tồn tại a. Mà buồn cười nàng trước còn cười nhạo thực lực đối phương yếu, chân chính nhược chính là nàng. Hoàng giả cảnh cường giả cõi đời này có rất nhiều, thế nhưng lính ngộ thiên giai kiếm ý, cõi đời này nhưng là rất ít. ở loại yêu nhiệt trước mặt, hoàng giả cảnh thật sự một điểm ưu thế đều không có. Giữa trường bình tĩnh nhất, không gì bằng Tiểu Man. Bởi vì trước Dương Diệp đã đối với nàng tiết lộ một tia thực lực. Bất quá trong lòng nàng cũng như mọi người giống như vậy, một mảnh thủy triều phun trào. Bởi vì trước Dương Diệp cho nàng tiết lộ chỉ là trên người hắn có kiếm ý, mà nàng không nghĩ tới là thiên giai kiếm ý. Dương Diệp không có đem áo choàng mở ra, chỉ là bỏ đi bên ngoài một tầng y vật, sau đó mị nói. Nữ nhân, trước ngươi không phải nói ta đỡ lấy, ngươi liền muốn quỳ liếm. Ta sao? Ta hiện tại đã chuẩn bị kỹ càng, đến đây đi. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn ra ra ngươi đứng ra giúp ngươi, lấy hắn bán thánh thực lực, ngươi muốn đổi ý tự mình nói, ta tự nhiên cũng là bắt ngươi không có cách nào. Thiên Mị sắc mặt trắng nhợt. Diệp Dương tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lúc này một bên một tên hỏa linh tộc huyền giả đột nhiên đứng dậy, bất quá hắn hoa còn chưa nói xong, Dương Diệp liền chỉ vào hắn, nói. Ta nhớ tới ngươi trước ngươi đảo ta đỡ lấy Bạch Trần một chiêu kiếm, ngươi liền muốn cho ta quỳ xuống khái 100 đầu, đến đây đi, hiện tại ta cũng chuẩn bị kỹ càng rồi. Nói, hắn nhìn chung quanh bên phải đám người kia, nói. Còn có các ngươi, hiện tại là các ngươi thực hiện lời hứa thời điểm, đều quỳ chứ. Mọi người sắc mặt khó đến, một người trong đó, nói. Diệp Dương, ngươi coi là thật muốn đem sự tình làm tuyệt sao? Ngươi tên là gì? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Cái kia xứng sờ, sau đó nói. Ta chính là hỏa linh tộc Ngạo Tà Vân, ta thừa nhận chúng ta trước là tiểu, ngươi. Phí lời cũng đừng cho ta nói rồi. Dương Diệp đột nhiên ngắt lời hắn, nói. Ngươi nói đúng, sự tình không thể làm quá tuyệt. Nếu như vậy, vậy ta liền thay đổi chủ ý. Ta liền không muốn bọn họ dập đầu, thế nhưng, ngươi muốn thay bọn họ khái, nơi này có bao nhiêu người, mỗi người 100, chính ngươi tính tính đi. Ngươi! Ngạo Tà Vân giận dữ, nói. Diệp Dương, ngươi khinh người quá đáng. Dương Diệp cười nhạo một tiếng, nhưng là mặc kệ hắn, mà là đại trưởng lão, nói. Đại trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Trước mắt ông già này được hắn chỗ tốt, ngần ấy việc nhỏ, hắn tin tưởng đối phương sẽ không từ chối. Đại trưởng lão nhãn Dương Diệp, sau đó quét bên phải đám người kia, nói. Nếu như Ngạo Tà Vân không muốn thế các ngươi khái, vậy các ngươi liền chính mình khái, ta hỏa linh tộc người, nếu dám đánh cược, vậy sẽ phải thua lên. Đại trưởng lão, hắn Diệp Dương là một kẻ loài người, ngươi. Ngạo Tà Vân nói. Đại trưởng lão nhàn nhạt Tà Vân một chút, nói. Hắn hiện tại là tiểu man phu mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm đóng ngoặc tròn quân, nói cách khác, hắn hiện tại là ta hỏa linh tộc người, hiểu chưa? Đang lúc này tiểu man đột nhiên nắm một đôi hồng truy đi tới cái kia Ngạo Tà Vân trước mặt, sau đó nói. Bọn họ trước tiên mặc kệ. Ngươi nhất định phải trước tiên khái, nếu như không khái, ta một truy đem đầu ngươi truy bảo. Ngươi! Ngạo Tà Vân vừa muốn nói gì, một con cây búa chính là đi tới đầu hắn trên, cách đầu hắn chỉ có không tới mấy cm, Ngạo Tà Vân sắc mặt trắng nhợt. Ta đếm 3 tiếng, ngươi nếu như không khái, ta liền để đầu ngươi nở hoa. Tiểu Man nói, tam, nhị, một, phù phù. Ngạo Tà Vân vội vã quỳ xuống, thế nhưng đã muộn, bởi vì tiểu man cây búa trực tiếp rơi xuống. Lại là, bành. Một tiếng, ở ánh mắt của mọi người bên trong, Ngạo Tà Vân toàn bộ đầu nổ nở hoa. Tất cả mọi người ngây người rồi. Tiểu man cũng là hơi sững sờ, bởi vì nàng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên ở thời khắc cuối cùng quỳ xuống, bất quá thật có chút đã muộn. Nàng thu hồi cây búa, đi tới Dương Diệp bên cạnh, sau đó thấp giọng nói. Là hắn quá chậm, là hắn quá không trải qua nện cho, là hắn. Nói chung, không có quan hệ gì với ta. Dương Diệp. Diệp Dương, ngươi coi là thật phải đắc tội toàn bộ hỏa linh tộc người sao? Lúc này cái kia Thiên Mị đột nhiên nói. Dương Diệp lạnh lùng quét bên phải đám người kia một chút, sau đó nói. Đạo thật sự, các ngươi đám người kia, ta thật sự. Thực lực yếu, không liên quan, bởi vì chỉ cần nỗ lực cuối cùng cũng có trở nên mạnh mẽ một ngày như vậy. Thế nhưng làm nam nhân, lời của mình đã nói cũng không dám làm được, vậy này liền thật sự đáng thẹn. Còn dập đầu cái gì các ngươi cũng đừng dập đầu, bởi vì để cho các ngươi loại này rác rưởi khái ta, ta sợ ta sẽ giảm thọ. Nói đến đây, Dương Diệp dừng một chút, có nói. Ta biết các ngươi hiện ở trong lòng nhất định hận ta tận xương, hận không thể hiện tại liền cùng nhau tiến lên lâu năm ta. Ta cũng biết, sau này chỉ cần ta còn ở hỏa linh tục, các ngươi nhất định sẽ tìm các loại cơ hội tới trả thù ta. Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên lần thứ hai quét mọi người một chút, nói. Thế nhưng, ta nói cho các ngươi biết, ta không sợ, không có chút nào sợ, bởi vì như các ngươi mặt hàng này, đừng nói chỉ có mấy trăm, coi như ở đến mấy trăm không phải đầy đủ ta giết. Hung hăng. Phi thường hung hăng. Bên phải đám người kia sắc mặt khó cực điểm, có vài nhân càng là căm tức Dương Diệp, tựa hồ muốn đi ra cùng Dương Diệp chiến đấu một trận chiến. Bất quá khi Diệp bên cạnh Tiểu Man lúc, những kia muốn đồng thủ người nhất thời em xuống. Ở hỏa linh tộc chung, này cọp cái thực lực, vậy cũng là thuộc về ba vị trí đầu tồn tại. Bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể tàn nhẫn mà Diệp tùy ý Dương Diệp hung hăng. Dương Diệp cũng không có hứng thú cùng những người kia dây dưa, mà là xoay người Thiên Mị, nói. Những người kia sự tình ta liền lại cùng bọn họ dây dưa. Thế nhưng ngươi có thể không có số may như vậy, đến đây đi, ta hiện tại đã chuẩn bị kỹ càng, đến quỳ liếm ta. Thiên Mị không nhúc nhích, chỉ là oán độc Diệp. Diệp Dương, ngươi đã thắng cần như vậy sao? Lúc này, cái kia Thiên Viêm đột nhiên nói. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không phải vậy, hừ. Ha ha. Dương Diệp nhẹ nhàng cười cợt, nói. Nhị trưởng lão đạo lý lớn ta không hiểu, ta chỉ biết là nguyện thua cuộc. Cháu gái ngươi thua, nàng hẳn là liền muốn đổi tiền mặt. Thực hiện lời hứa. Đương nhiên, nhị trưởng lão ngươi là bán thánh. Nếu như ngươi mạnh mẽ mang đi cháu gái ngươi, ta là không có biện pháp nào, ai kêu ngươi là bán thánh đây. Nếu như là người khác, hắn có lẽ sẽ không như thế tính toán. Thế nhưng đối với nữ nhân này, không tính đến chính là choáng váng. Bởi vì đối phương 100% là sẽ ở đến hại hắn, nếu như vậy, vậy tại sao còn muốn buông tha nàng? Không thể giết ngươi. Ta sỉ nhục ngươi cũng tốt, đặc biệt nhân lúc hiện tại còn phải cái này đại trưởng lão ở đẩy. Người trẻ tuổi quá kiêu ngạo, là sống không lâu. Thiên Viêm trầm giọng nói. Ta trước liền rất biết điều, thế nhưng các ngươi vẫn như cũ muốn tìm ta phiền phức. Dương Diệp nói. Nếu như vậy, ta còn ra vẻ đáng thương làm cái gì? Nhị trưởng lão còn có cái kia tên gì mỹ nữ nhân? Liền một câu nói, ngươi đến cùng quỳ liếm vẫn là không quỳ liếm. Cái kia Thiên Viêm còn muốn nói chuyện Thiên Mị nhưng là đột nhiên nói. Ta liếm. Nói nàng ở ánh mắt của mọi người bên trong đi tới Dương Diệp trước, sau đó đưa tay cưới Dương Diệp đai lưng ở nàng cúi đầu trong nháy mắt đó, một tia hàn mang từ nàng con ngươi nơi sâu xa chợt lóe lên. Dương Diệp đột nhiên hướng lùi về sau hai bước. Cả giận nói. Ngươi làm cái gì? Liếm ngươi à? Thiên Mị căm tức Dương Diệp. Dương Diệp nói. Ngươi liếm liền liếm cởi quần của ta làm cái gì? Không cởi quần làm sao liếm? Thiên Mị cả giận nói. Dương Diệp chính mình quần, sau đó lại Thiên Mị. Hắn đột nhiên giận tím mặt chỉ vào Thiên Mị cả giận nói. Ngươi tên biến thái này. Ngươi cái này không đàn bà không biết xấu hổ, ta chỉ là để ngươi liếm. Giày của ta mà thôi, ngươi lại muốn liếm. Chỗ của ta. Ngươi, mày xứng à? Mọi người. Pờ, sờ. chúc mọi người giao thừa vui sướng. Vui sướng. Tiền lì xì ạ. Cầu tiền lì xì. Ngày hôm nay khả năng còn có thể có một vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong Chương, có thể là buổi chiều, có thể là buổi tối. Nếu như 9 giờ tối trước không có vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong Chương mới, vậy nếu không có vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong Chương 707. Đánh má phải nên đem mặt trái cũng đánh. Nhục nhã. Thiên Mị chưa từng bị người làm nhục như thế quá. Hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người. Lập tức, nàng tấm kia khuôn mặt đẹp dung nhan trong nháy mắt dữ tợn lên, nói. Diệp Dương, ta giết ngươi. Nói, liền muốn động thủ. Mà lúc này, ở Dương Diệp bên cạnh Tiểu Man đột nhiên ra tay, một thanh hồng truy ở Thiên Mị vừa muốn ra tay lúc liền đến nàng đỉnh đầu. Nhìn thấy Tiểu Man ra tay, cái kia Thiên Viêm cũng quả đoán ra tay, bất quá hắn mới vừa muốn động thủ, đồng phần liền che ở trước mặt hắn. Giữa trường, bầu không khí đột nhiên sốt sắng lên. Dương Diệp nhẹ nhàng cười cợt, thu hồi vui cười biểu hiện, nghiêm mặt nói. Kỳ thực ta cùng ngươi trong đó căn bản không có cái gì quá to lớn cừu hận, nhưng đáng tiếc, ngươi lại nhiều lần nhằm vào ta, càng là muốn đẩy ta vào chỗ chết. Con người của ta chú ý người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu ngươi phạm vào ta, như vậy ta cũng chỉ tốt không khách khí. Nói, Dương Diệp ở ánh mắt của mọi người bên trong giơ tay chính là một cái tát phiến ở Thiên Mị trên má phải. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, này Diệp Dương lại dám đánh Thiên Mị bạt tai. Thiên Mị ra ra nhưng là hỏa linh tộc trưởng lão, càng là bán thánh cường giả a. Hắn chẳng lẽ không sợ chết sao? Cái kia Thiên Mị càng là như bị điểm huyệt sống như vậy, người trước mắt này lại dám đánh nàng bạt tai. Đánh nàng bạt tai. Từ nhỏ đến lớn chính là ra ra nàng đều không có đánh qua nàng a. Phục hồi tinh thần lại sau, Thiên Mị cả người trong nháy mắt thoáng như điên cuồng, ở không phải cố đỉnh đầu cây búa, liền muốn không tiếc bất cứ giá nào đem nam nhân trước mắt chém thành muôn mảnh. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Chỉ đánh bên phải không khỏi quá bất công bình chút, cũng khó nói, ở Thiên Mị đang muốn động thủ lúc, một cái tát trực tiếp phiến ở Thiên Mị mặt trái trên. Lần này, Dương Diệp tựa hồ dùng rất lớn khí lực, một cái tát xuống, cái kia Thiên Mị cả người dĩ nhiên trực tiếp bay ra ngoài. Ngươi muốn chết? Thiên Viêm một tiếng gầm lên, một chưởng đột nhiên đánh về Dương Diệp. Đồng phần che ở Dương Diệp trước, cũng là một chưởng vỗ ra, hai chưởng chạm vào nhau, một tiếng vang thật lớn chạm vào nhau nơi không gian trong nháy mắt sụp xuống. Một đạo đen kịt vết nứt không gian lấy tốc độ cực nhanh hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn. Bên cạnh người chung quanh hoảng hốt, vội vã hướng sau chợt lui, bởi vì nếu như bị này vết nứt không gian lan đến, vậy tuyệt đối là thập tử vô sinh. Cũng may cái kia đại trưởng lão ra tay rồi. Chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, cái kia khuyết tán vết nứt không gian nhất thời đọng lại ở tại chỗ thoáng qua. Vết nứt không gian bị lực lượng pháp tắc chữa trị. Dương Diệp hai mắt híp lại, trong mắt lóe ra một vệt nghiêm nghị. Này đại thực lực của trưởng lão, rất mạnh, chí ít so với cái kia Huyền Minh mạnh hơn nhiều. Ngày hôm nay việc này liền chấm dứt ở đây, các ngươi cảm thấy thế nào? Đại trưởng lão Nhãn Thiên Viêm cùng đồng phần cuối cùng ánh mắt nhưng là rơi vào Dương Diệp trên người. Đương nhiên. Dương Diệp cười nói, ta một đại nam nhân, làm sao sẽ cùng một người phụ nữ tính toán đây? Mọi người khóe miệng vừa kéo, ngươi hiện tại biết ngươi là một đại nam nhân. Ngươi vừa nãy đánh nữ nhân lúc làm sao không có nghĩ như vậy? Tuy rằng rất nhiều người trong lòng đều như thế nghĩ, thế nhưng là không có ai xuất hiện ở đến chỉ trích. Đến hiện tại, bọn họ cũng phát hiện trước mắt cái này gọi là Ít Diệp Dương nhân chính là một người điên, một cách làm việc không trải qua đại não người điên. Đắc tội hắn, sau đó kết cuộc khả năng so với cái kia Ngạo Tà Vân cùng Thiên Mị còn muốn thảm. Đương nhiên quan trọng nhất chính là hiện tại mọi người cũng đại trưởng lão này có ý định bảo đảm hắn. Đại trưởng lão nhãn dương diệp, sau đó thu hồi ánh mắt, nói. Nếu như vậy chuyện đó liền như vậy đi. Phải tiếp tục tham gia hôn lễ liền lưu lại, không muốn tiếp tục tham gia, vậy thì rời đi. Đại trưởng lão, lẽ nào tôn nữ của ta liền như thế uổng công chịu đựng đánh? Lúc này, cái kia Thiên Viêm đột nhiên trầm giọng nói. Đại trưởng lão nói. Nếu như vậy, vậy hãy để cho cháu gái ngươi cũng đánh Diệp Dương hai lòng bàn tay, không qua trước cá cược vậy thì mời cháu gái ngươi thực hiện, làm sao? Trưởng lão là muốn bảo đảm nhân loại này rồi. Thiên Viêm nói. Đại trưởng lão nói. Thiên Viêm, ở chúng ta Hỏa Linh tộc bên trong, mọi việc đều muốn giảng một chữ lý. Các ngươi thua, vì lẽ đó muốn đánh đổi một số thứ, nếu như là Diệp Dương thua, hắn cũng phải trả giá thật lớn, hiểu chưa? Thiên Viêm trầm mặt một lát, sau đó cười nói. Hay, hay vô cùng, núi không chuyển nước chuyển, chúng ta còn rất dài tháng ngày. Nói, đưa tay chộp một cái kia Thiên Mị bị hắn chộp vào trong tay, tiếp theo hai người trực tiếp biến mất ở giữa trường. Diệp Dương, ta không giết ngươi, thề không làm người. Ở hai người biến mất một khắc đó, Thiên Mị giữ tợn tiếng gầm gừ đột nhiên ở giữa sân vang lên. Dương Diệp nhẹ nhàng cười cợt, không để ý chút nào. Bởi vì trước cùng Dương Diệp trong đó mâu thuẫn, bởi vậy giữa trường phần lớn đều không có lựa chọn lưu lại, không tới một hồi, giữa trường cũng chỉ còn sót lại mấy người. Trong đó có cái kia mặt nạ nam cùng bên cạnh hắn nữ tử. Dương Diệp ánh mắt rơi vào cái kia mặt nạ nam trên người, khẽ cau mày, người trước mắt này cho hắn có loại cảm giác không thoải mái. Chúng ta đi rồi. Mặt nạ nam bên cạnh nữ tử đột nhiên kéo mì cổ cánh tay của nam tử nói. Mặt nạ nam tử Diệp một lát, sau đó lúc này mới theo nữ nhân rời đi. Mặt nạ nam cùng nữ tử đi rồi, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó một bên Bạch Trần, nói. Làm sao, ngươi còn phải tiếp tục đánh cược? Ngươi đến tột cùng là ai? Bạch Trần cắn răng nói. Nguyên bản, hắn cho rằng ở Thánh Địa, ngoại trừ Tả Đăng Phong ở ngoài, kiếm đạo của hắn là mạnh nhất. Không, phải nói, coi như là Tả Đăng Phong, hắn cũng cảm giác không kém đối phương. Chỉ là hắn không nghĩ tới đây Hỏa Linh tộc dưới nền đất, dĩ nhiên đụng tới một cái thiên giai kiếm ý tồn tại. Không ai có thể lý giải hắn lúc này tâm tình vào giờ khắc này rồi. Dương Diệp nói, ở Tả Đăng Phong đi huyền giả đại lục trước, ta cùng hắn từng giao thủ, nếu như hắn đạt đến hoàng giả cảnh, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì kiếm của hắn so với ngươi càng thêm thuần túy, kiếm đạo chi tâm cũng so với ngươi càng mạnh mẽ hơn. Sở dĩ cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, là bởi vì ngươi là kiếm tu, vì lẽ đó, ta là trên mặt, mà không phải ngươi. Bạch Trần trầm mặt một lát, đột nhiên, hắn Diệp, nói. Ta sẽ đánh bại ngươi, nhất định sẽ. Nếu như ngươi là đường đường chính chính đến, ta rất hoan nghênh. Dương Diệp nói. Thế nhưng, nếu như ngươi vẫn là như trước như vậy tới chơi âm, ta bảo đảm, 10 vạn xích dâm. Thú đưa cho ngươi. Bạch Trần sâu sắc nhãn Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Có thiên địa linh hỏa, lại lĩnh ngộ thiên giai kiếm ý. Ngươi tuyệt đối không phải người bình thường, ngươi đến tột cùng là ai? Lúc này, giữa trường tứ trưởng lão đột nhiên nói. Hắn là ta kiếm về. Tiểu Man đột nhiên nói. Ngược lại tuyệt đối không phải cái gì gian tế. Dương Diệp khóe miệng vừa kéo, nữ nhân này. Chính mình là đồ vật sao? Nhặt về đến. Lời này nói nhiều khó nghe a. Ngươi chính là nói là ngươi cứu trở về cũng tốt. Nếu như mấy vị trưởng lão cho rằng ta là cái gì gian tế, ta có thể sau khi thương thế lành liền rời đi Hỏa Linh tộc. hoặc là hiện tại mấy vị trưởng lão đem ta đưa đi cũng có thể. Dương Diệp nói. Không được. Tiểu Man cùng mấy vị bán thánh hầu như là cùng lúc này quát lên. Dương Diệp ngẩn ra. Ngươi hiện tại là ta. Tiểu Man nhìn thẳng Dương Diệp, hết sức chăm chú nói. Ở chúng ta nơi này, nữ nhân bị vứt bỏ, là thật mất mặt. Nếu như ngươi dám vứt bỏ ta, ta sẽ trước mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm đóng ngoặc tròn hết giết ta, sau đó ở giết ngươi. Dương Diệp. Tiểu Man tựa hồ cũng nhận ra được lời của mình có chút đúng, lập tức lại nói. Ta sẽ trước hết giết ngươi, sau đó ở tự sát, ăn chính là như vậy. Lúc này cái kia đại trưởng lão cũng nói. Tứ trưởng lão không có ý tứ gì khác, hắn chỉ là bởi vì ngươi lấy ra đồ vật còn có bày ra thực lực mà có chút ngạc nhiên thôi. Dù sao, có thể lấy ra thiên địa linh hỏa tới làm sính lễ. Lại là thiên giai kiếm ý người, nói vậy coi như là ở thánh đường, cũng là cực kỳ số ít, mà chúng ta cùng thánh đường nhân quan hệ xác thực không ra sao. Đương nhiên, cho dù ngươi là thánh đường nhân cũng không có quan hệ, nhịp loại huyền giả xuất thế sắp tới, chúng ta cùng thánh đường trong đó quan hệ ở không được, cũng sẽ liên thủ hợp tác. Dương Diệp cười khổ kỳ tạm thời là không cách nào ra hỏa linh tục. Bất quá cũng tốt mình lúc này thương thế còn chưa triệt để tốt toàn, nếu như gia hỏa linh tộc gặp phải huyền minh đẳng nhân, vậy thì thật sự muốn làm chết rồi. Được rồi, đêm nay ra nhiều chuyện như vậy, cũng làm lỡ các ngươi đồng phòng. Mấy người chúng ta lão già liền không quấy rầy các ngươi rồi. Nói đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão thân hình khẽ run lên, sau đó biến mất ở tại chỗ. Không nên để cho tiểu man thương tâm, không phải vậy, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều phải giết ngươi. Đồng phần bỏ lại câu nói này, sau đó biến mất ở tại chỗ. Tiểu man trong phòng. Tiểu man hưng phấn trước trên bàn một đống lửa tinh thạch, nói. Này viên là 30 năm, này viên là 100 năm, hoa, này viên là 200 năm, tiểu dương tử, chúc ta phát tài. Tiểu dương tử. Dương Diệp mặt đen lại. Đối với cái ngoại hiệu này, hắn rất nghiêm chính phản đối quá, bất quá đều bị tiểu man không nhìn. Dương Diệp lắc lắc đầu, lấy ra hai viên ngàn năm hỏa tinh thạch đưa tới tiểu man trước, nói. Cái này cho ngươi, đối với ngươi nên có trợ giúp. Trước thắng thiên viêm hai lần, trừ bỏ cho cái kia đại trưởng lão ở ngoài, hắn tổng cộng có 6 viên ngàn năm hỏa tinh thạch. Hiện tại cho tiểu man 2 viên, hắn còn sót lại 4 viên. Khi biết được ngàn năm hỏa tinh thạch tầm quan trọng sau, hắn biết rõ, những thứ đồ này rất quý giá, bởi vì đây chính là có thể để người ta thành hoàng tồn tại. A, bất quá hắn cũng không có không nỡ, so với ăn cứu mạng, chỉ là hỏa tinh thạch quá bé nhỏ không đáng kể. 2 viên ngàn năm hỏa tinh thạch tiểu man nhưng là trầm mặt. Làm sao? Dương Diệp hỏi. Ngươi làm gì thế muốn đối với ta tốt như vậy? Tiểu man đột nhiên nói. Dương Diệp hơi run run, sau đó nói. Ngươi nhưng là cứu mạng của ta ai? Ta chỉ là muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Tiểu man đột nhiên nói. Lợi dụng ta? Dương Diệp cười nói. Làm sao cái lợi dụng pháp? Chính là kết hôn sao? Tiểu man gật gật đầu. Dương Diệp cười nói. Nếu như là như vậy, vậy ta tha thứ ngươi rồi. Bất quá ta có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là nguyên nhân gì, lại muốn ngươi mạnh mẽ kéo ta tới cùng ngươi kết hôn đây. Tiểu man nói. Ra ra bởi vì tu luyện xảy ra vấn đề trong thân thể có lượng lớn hỏa độc, bởi vậy hắn khoái hoạt không lâu. Hắn biết, hắn một khi tử. Ta chắc là phải bị bắt nạt, thậm chí sẽ bị người giết, vì lẽ đó hắn buộc ta lập gia đình. Bởi vì ở hỏa linh tộc, có bầu nữ tử chỉ cần không đáng tộc quy, bất luận người nào đều mưu hại. Ta vốn là muốn tùy tiện tìm cá nhân đến diễn kịch lừa gạt lừa hắn, chỉ là không nghĩ tới gặp phải ngươi, càng không có nghĩ tới còn phải đến thiên địa linh hỏa. Cướp đồ của người khác chuyện như vậy ta là lần thứ nhất làm, thế nhưng hết cách rồi, bởi vì thiên địa linh hỏa có thể cứu ra ra. Ta Tiểu Man bình sinh không muốn nợ bất luận người nào, vì lẽ đó ngươi liền chuẩn bị đối với ta lấy thân báo đáp, bởi vì cứ như vậy, ngươi thì sẽ không nợ ta, không đúng. Dương Diệp nói. Tiểu Man gật gật đầu. Dương Diệp thấp giọng thở dài, nói. Ngốc nơ u, v, quy quy u, ngươi có biết hay không, ngươi cứu mạng của ta ai, nếu như ngươi lúc đó giết ta thiên địa linh hỏa vẫn là ngươi, mà ngươi không phải dùng cho rằng nợ ta cái gì, ngươi hiểu chưa? Tiểu Man chừng mắt nhìn, sau đó nói. Ngươi tại sao không nói sớm? Dương Diệp. Bờ sờ. Đầu tiên cảm tạ Tả Đăng Phong Tả Huyên trở thành minh chủ, này Nguyệt Hào thưởng 1000 nhân dân tệ. Các ngươi không có là 1000 nhân dân tệ. Cảm tạ Tả Huyên này Nguyệt Lực Đỉnh. Ngoại trừ Tả Huyên ở ngoài, còn có rất nhiều bằng hữu. Tần Bất Phàm, Thần Mặc, Mặc Cũng Tà, Quần Tộc Hoa, Ma Dô 871104 phệ hồn, Phin Ta Tên Hác Xoái Hoa Nở, Tám Nhạc Độc Dược. Ngoại trừ ta liệt ra những người bạn này ở ngoài, còn có thật nhiều rất nhiều bằng hữu, xin lỗi, không cách nào từng cách liệt đi ra, bất quá mỗi người, ta đều ghi tạc trong lòng. Cảm tạ là các ngươi đại lực lực đỉnh mới để kiếm vực đạt đến vé tháng bảng 5 vị trí đầu. Lần thứ hai bái tạ. Cuối cùng, sô-cô-la bằng hữu có thể cộng quần. 475.949.195 tiến vào quận sau tìm quận chủ là có thể, nhớ tới mang nước cờ đầu. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Exit Phong chương 708. Xung kích hoàng giả cảnh. Tiểu Man cô nương, nếu chúng ta sự tình đều nói rõ ràng, vậy ta cho rằng chúng ta cũng không cần phải kết hôn cái gì. Mặc kệ là thiên địa linh hỏa cũng hoặc là này ngàn năm hỏa tinh thạch, chúng nó đều không có mạng của ta đáng giá. Vì lẽ đó, nói tóm lại, là ta còn nợ ngươi, mà không phải ngươi nợ ta. Bởi vậy, ngươi không cần thiết làm oan chính mình gả cho một cái ngươi rất không thích nhân. Dương Diệp biết mình không phải một cái chuyên nhất người, thế nhưng hắn không phải hy vọng chính mình biến thành một con ngựa giống. Bởi vì hắn nhiều một người phụ nữ, cái kia Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ cấp nữ trong lòng khẳng định sẽ thêm một phần khó chịu. Còn nữa, hắn mặc dù đối với này cứu hắn mệnh Tiểu Man có thật nhiều hảo cảm, nhưng hắn biết rõ, vậy căn bản không phải yêu mến. Hơn nữa, Tiểu Man đối với hắn, nhiều lắm cũng chính là một tia hảo cảm cộng hổ thẹn, còn yêu mến, cũng là không. Hai người đều không yêu mến đối phương bởi vì một ít chuyện mà kết hợp với nhau, ngày hôm đó sao không thể nghi ngờ là hai người đều bi kịch. Nghe được Dương Diệp, Tiểu Man lại trầm mặt một lát, sau đó nói. Ngươi đạo thật có chút đạo lý. Thế nhưng hiện ở bọn họ cũng đều biết ngươi cùng ta kết hôn, nếu như chúng ta hiện tại tách ra, ta sẽ thật mất mặt ai. Hơn nữa, lão già nhất định sẽ cho rằng ngươi là đang đùa bỡn ta, bởi vì các ngươi nhân loại thường thường đùa bỡn nữ tử, nếu như như vậy, vậy ngươi có thể phải chết chắc đây. Dương Diệp suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Tiểu Man đạo có chút đạo lý. Hắn hiện tại mặc dù có thể ở hỏa linh tộc đặt chân, chủ yếu là bởi vì mọi người cho rằng hắn là Tiểu Man nam nhân. Cái kia đại trưởng lão cùng đồng phần trước sở dĩ bảo đảm hắn cũng chủ yếu là nhân vì là nguyên nhân này. Một khi hắn cùng Tiểu Man rũ sạch quan hệ, cái kia thiên viêm khẳng định cái thứ nhất đến tìm hắn để gây sự. Nếu như là toàn thịnh lúc, hắn tự nhiên không cần sợ hãi một tên bán thánh, dù sao đánh không lại vẫn là có thể chạy. Thế nhưng hiện tại bộ này trạng thái, đến hai cái hoàng giả cảnh liền có thể đem hắn bãi bình rồi. Nếu không như vậy đi, chúng ta trước tiên giả kết hôn. Tiểu Man đột nhiên nói. Cứ như vậy, ngươi liền có thể an tâm ở hỏa linh tục dưỡng thương, mà ta cũng có thể bởi vì trợ giúp ngươi mà không cần ở cho rằng băn khoăn thế nào. Dương Diệp suy nghĩ một chút, nói. Cũng được, chỉ là như vậy vừa đến, ta liền lại nợ ngươi ăn tình rồi. Tiểu Man có chút không vui nói. Ngươi người này, nhân tình gì không ăn tình, ngươi hỏa nhưng là cứu ông nội của ta đâu, ngươi cứu ông nội ta chẳng khác nào cứu ta, nói chung, sau này ngươi nếu như ở khách khí như vậy, ta nhưng là đối với ngươi không khách khí. Dương Diệp cười cợt, nói. Cũng tốt chí ít chúng ta hiện tại cũng coi như là bạn tốt, giữa bằng hữu quá khách khí xác thực không được. Tiểu Man gật gật đầu cười nói. Như vậy mới như thoải mà. Nói, nàng cầm trong tay hai khối ngàn năm hỏa tinh thạch cùng những kia giải rác hỏa tinh thạch lùi tới Dương Diệp trước, nói. Những thứ đồ này đều ngươi, chính ngươi cố gắng giữ lại, đặc biệt này ngàn năm hỏa tinh thạch, chờ ngươi trở thành hoàng giả sau, vật này đối với ngươi cũng là có tác dụng lớn vô cùng, sau này a không được như thế phá sản tùy tiện tặng người, biết. Dương Diệp lắc lắc đầu, đem chút hỏa tinh thạch lại đẩy lên Tiểu Man trước mặt, nói. Nói cẩn thận không khách khí, ngươi hiện tại lại khách khí, như vậy có thể tốt. Tiểu Man Diệp một hồi lâu, thấy Dương Diệp vẻ mặt kiên định, nàng lúc này mới cất đi, nói. Được rồi, ta liền không khách khí với ngươi. Ta trước tiên ngủ, ngươi có muốn tới hay không đồng thời ngủ? Dương Diệp. Bởi vì phải diễn kịch, vì lẽ đó hai người ở lại chính là đồng nhất kiện gian phòng. Đương nhiên, Dương Diệp cũng không có đi trên giường cùng Tiểu Man đồng thời ngủ. Hắn hiện tại quan trọng nhất chính là khôi phục thương thế. Ngoại trừ khôi phục thương thế, hắn còn chuẩn bị lợi dụng trong tay hỏa tinh thạch cùng băng phách đến xung kích hoàng giả cảnh. Từ khi đi tới thánh địa sau, Dương Diệp sâu sắc rõ ràng ở đây lấy tôn giả cảnh thực lực là còn thiếu rất nhiều. Hắn chỉ có đạt đến hoàng giả cảnh mới có thể cùng bán thánh cường giả chống lại, cũng mới có thể ở thánh địa sinh tồn được. Đương nhiên, cũng chỉ có đạt đến hoàng giả cảnh, hắn mới có cơ hội đi lấy kiếm tổ. Ngồi xếp bằng ở trên ghế, Dương Diệp lấy ra một viên ngàn năm hỏa tinh thạch nuốt xuống. Hỏa tinh thạch mới vừa vào trong cơ thể, Dương Diệp nhất thời cảm giác mình trong cơ thể phảng phất bỏ lại một viên thiêu hồng lạc như sắt thép, toàn bộ trong cơ thể mỏng cực kỳ. Bất quá cũng còn tốt, rất nhanh. Này hỏa tinh thạch bắt đầu tỏa ra vô số năng lượng kinh khủng hướng về chung quanh hắn kinh mạch chảy tới. Dương Diệp cũng không có thỏa mãn hỏa trong tinh thạch năng lực, hắn lại lấy ra chừng 10 khối siêu phẩm năng lực thạch bắt đầu hấp thu. Liền như vậy, ở siêu phẩm năng lực thạch cùng hỏa tinh thạch ảnh hưởng, Dương Diệp cả người liền là dường như một cái linh mạch trong cơ thể bên ngoài cơ thể đều còn như thực chất năng lực. Trên giường, Tiểu Man ngồi ở trên ghế Dương Diệp, trong mắt mang theo một tia mờ mịt. Nàng không ngốc, nàng rất rõ ràng trước mắt cái này bị nàng nhặt về đến nhân thân phận khẳng định không bình thường. Mặc kệ là thiên địa linh hỏa, vẫn là ngày đó giai kiếm ý, đều cho thấy hắn khẳng định rất không bình thường. Đương nhiên, hắn ngoại trừ thân phận rất thần bí ở ngoài, nhân cũng rất ngu. Thiên địa linh hỏa đạo đưa sẽ đưa, ngàn năm hỏa tinh thạch cũng là nói đưa sẽ đưa, đây chỉ có kẻ ngu si mới làm được. Bất quá này kẻ ngu si tại sao chính mình nhưng là vừa mắt đây. Nắm trong tay ngàn năm hỏa tinh thạch, Tiểu Man khẽ mỉm cười, sau đó bình yên ngủ. Liền như vậy, 3 ngày đi qua, mà Dương Diệp như trước còn ở ngồi xếp bằng ở chỗ kia, ở trong lồng ngực của hắn. Như trước là 10 khối siêu phẩm năng lực thạch. Dương Diệp xa xa đánh giá thấp ngàn năm hỏa tinh thạch, bởi vì ở hắn tiêu hao gần 100 siêu phẩm năng lực thạch sau, trong cơ thể hắn ngàn năm hỏa tinh thạch lại vẫn không có hoàn toàn bị hấp thu xong. Điều này làm cho Dương Diệp rõ ràng tại sao vài tên bán thánh đều như thế ngàn năm hỏa tinh thạch. Vật này đúng là cái bảo bối. 3 ngày qua, ở siêu phẩm năng lực thạch cùng ngàn năm hỏa tinh thạch song trọng năng lực cung cấp hạ, trong cơ thể hắn cùng bên ngoài cơ thể thương đã khôi phục 9/10. Bất quá hắn cũng không có như thế đình chỉ, bởi vì chữa trị thương thế chỉ là bước thứ nhất, hắn quan trọng nhất chính là muốn xung kích hoàng giả cảnh. Trên mặt đất, hắn không dám xung kích hoàng giả cảnh, bởi vì nếu như bị huyền minh cấp nhân tóm lại, vậy thì là tìm đường chết. Vì lẽ đó, muốn thành hoàng chỉ cần ở hỏa linh tộc, bởi vì chỉ có ở thánh đường nhân tài chen vào không lọt tay đến. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể an tâm xung kích hoàng giả cảnh, mà không cần lo lắng lúc nào đột nhiên bốc lên mấy cái bán thánh cường giả ra tay với hắn. Ở Dương Diệp chữa trị thương thế khoảng thời gian này, Tiểu Man cũng không có nhàn rỗi, nàng cũng nuốt một khối ngàn năm hỏa tinh thạch, hiện tại cũng ở tiêu hóa cái kia ngàn năm hỏa trong tinh thạch năng lực. Ngàn năm hỏa tinh thạch đối bán thánh cường giả đều có tác dụng to lớn, bởi vậy trong khoảng thời gian này, Dương Diệp rõ ràng cảm giác được Tiểu Man khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Liền như vậy, hai người ở đồng nhất gian phòng chung bắt đầu rồi điên cuồng hấp thu năng lực. Sau 5 ngày, Dương Diệp toàn thân thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn. Trước ngàn năm hỏa tinh thạch, Dương Diệp không chút do dự nào cầm lấy trong đó một viên liền nuốt xuống, đồng thời hắn lại lấy ra hơn 100 viên siêu phẩm năng lực thạch đặt ở chính mình chu vi. Liền như vậy, Dương Diệp cả người liền giường mở ngoặc tròn, phát hiện vật phẩm đóng ngoặc tròn như một cái huyền khí vòng xoáy, cái kia hỏa tinh thạch cùng siêu phẩm năng lực thạch tản mát ra huyền khí hoàn toàn đem Dương Diệp bao bọc lại. Nhưng Dương Diệp nhưng là còn hiểm không đủ, lại lấy ra 100 viên siêu phẩm năng lực thạch đặt ở chu vi. Nhất thời cả phòng đều che kín linh khí nồng nặc. Thiên Mị trong phòng. Lúc này Thiên Mị đang điên cuồng đang phát tiết. Ở trên giường của hắn là hai tên hình dạng anh tuấn nam tử. Hai nam tử không ngừng cùng nàng quấn quanh, không ngừng điên cuồng nhún. Toàn bộ giường riêu a riêu kịch liệt rung động, phảng phất bất cứ lúc nào muốn sụt. A! Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh a! Đột nhiên Thiên Mị cuồng loạn gọi lên, cùng lúc đó, bò ở trên người nàng một tên nam tử cũng tăng nhanh tốc độ. Thiếu Khanh. A. Thiên Mị đột nhiên phát sinh một đạo tiếng kêu, sau đó cả người dường như bị điện giống như vậy, kịch liệt đánh chuyển động. Thiên Mị đầy đủ co rúm một lát này mới ngừng lại. Đang lúc này, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên ở giữa sân chợt lóe lên, lập tức bò tới Thiên Mị trên giường, hai tên nam tử nhất thời không có tiếng động. Ai? Thiên Mị đột nhiên ngồi dậy đến, chẳng biết lúc nào, ở nàng trước giường đứng một cái mang mặt nạ nam tử. Ngươi là ai? Thiên Mị chạm ở trên giường, vẻ mặt đề phòng, không chút nào bởi vì trần truồng lọa. Thế mà cảm giác được thật không tiện. Ngươi có muốn hay không giết cái kia Diệp Dương? Mặt nạ nam tử đột nhiên nói. Ngươi có ý gì? Thiên Mị trong cơ thể huyền khí âm thầm phun trào. Mặt nạ nam tử lại nói. Ngươi có muốn hay không giết hắn? Thiên Mị sâu sắc nhãn mặt nạ nam tử, sau đó sắc mặt dữ tợn nói. Ta đương nhiên muốn giết, ta từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thù quá như vậy sỉ nhục, ta hận không thể bắt hắn bì, uống hắn huyết. Chỉ là hiện tại hắn có đại trưởng lão còn có cái kia đồng phần bảo đảm, ta có thể làm sao? Coi như ông nội ta hiện tại đều không làm gì được hắn. Mặt nạ nam tử nói. Thánh đường truyền đến tin tức, nhịp loại huyền giả phong ấm đột nhiên buông lỏng yêu cầu hỏa linh tộc trợ giúp. Bởi vậy cái kia đại trưởng lão còn có đồng phần cùng với gia gia ngươi cấp mấy tên trưởng lão đều tạm thời ly khai linh tộc. Mà hỏa linh tộc còn lại bán thánh cường giả đều đang bế quan. Nói cách khác, hắn lúc này đã không có chỗ dựa. Hơn nữa cư ta quan sát, hắn gần nhất nhất định phải đột phá hoàng giả cảnh. Đây là chúng ta cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Ta có thể như thế nói cho ngươi, một khi hắn đột phá đến hoàng giả cảnh coi như ra ra ngươi ra tay, đều không giết được hắn. Thiên Mị hừ lạnh một tiếng, nói. Ở trước mặt ra ra ta, hoàng giả cảnh như run rế. Mặt nạ nam tử không phải phản bác, chỉ nói. Đây là chúng ta giết hắn cơ hội tốt nhất, ngươi làm vẫn là không làm. Ngươi lúc trước đảo các đại trường lão bọn họ đều rời đi, lời ấy có thể thật chứ? Thiên Mị nói. Tự nhiên. Mặt nạ nam tử nói. Thiên Mị giữ tợn nở nụ cười, nói. Thực sự là trời cũng giúp ta, ta hiện tại liền đi giết hắn. Nói, nàng liền muốn lên đường mở ngoặt tròn chuyển động thân thể đóng ngoặt tròn. Ngươi trước tiên đến liền là chịu chết. Mặt nạ nam tử đột nhiên nói. Thiên Mị vẻ mặt lạnh lẽo, nói. Ngươi có ý gì? Mặt nạ nam tử nói. Cứ ta suy đoán, lúc này thương thế hắn đã khôi phục, ngươi hiện tại đi chỉ là chịu chết mà thôi, không được hoài nghi ta, hắn so với ngươi tưởng tượng muốn mạnh hơn 10 lần, gấp mấy chục lần. Ngươi hù dọa ta. Thiên Mị tự nhiên không tin. Mặt nạ nam tử nói. Không nói những khác, chính là thiên giai kiếm ý ngươi cũng đối phó không được. Mà một khi đánh rắn động cỏ, hắn đào tẩu làm sao bây giờ? Thiên Mị suy nghĩ một chút cảm thấy có lý, lập tức nói. Cách kia theo ý ngươi. Chờ hắn đang trùng kích hoàng giả cảnh thời khắc mấu chốt, chúng ta đột nhiên ra tay. Mặt nạ nam tử nói. Ngươi tại sao muốn giết hắn, ngươi là ai? Thiên Mị đột nhiên đề phòng nói. Mặt nạ nam tử nói. Sau này ngươi sẽ biết, ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta hiện tại đều muốn giết cùng một người. Ta chỉ có một yêu cầu, giết hắn sau, ta chỉ cần trên người hắn một cái đồ vật, những vật khác đều ngươi bao quát trên người hắn những kia hỏa tinh thạch. Đang lúc này Thiên Mị đột nhiên ra tay, cả người trong nháy mắt đi tới mặt nạ nam tử trước mặt. Sau đó một trưởng vỗ hướng về phía mặt nạ nam tử, bất quá nàng vừa mới đánh ra đi, mặt nạ nam tử cũng đã biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng nàng. Thiên Mị sắc mặt kịch biến, quay đầu nghiêm nghị cổ nam tử nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Chúng ta không phải kẻ địch. Mặt nạ nam tử nói. Nếu như ta không có phòng trừng sai, muộn nhất ngày mai hắn liền muốn xung kích hoàng giả cảnh, khi đó chính là chúng ta cơ hội hạ thủ. Đúng rồi, nếu như có thể, ngươi có thể nhiều gọi chọn người, ngươi ở hỏa linh tục hẳn là có không ít bằng hữu. Cuối cùng đang nhắc nhở một câu, đừng tự ý động thủ, bởi vì hắn so với ngươi nghĩ tới mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Nói như thế, ta cùng hắn đơn độc chiến đấu, hơn nửa tử sẽ là ta. Nói xong câu này, mặt nạ nam tử thân hình khẽ run lên, biến mất ở tại chỗ. Thiên Mị khắp cả người phát lạnh. Sau một ngày, Dương Diệp trên nóc phòng không đột nhiên xuất hiện gì biến, hết thảy hỏa linh tộc nhân khiếp sợ, bởi vì điều này đại biểu có người muốn xung kích hoàng giả cảnh rồi. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 709. Dương Diệp là nghịch loại huyền giả. Lấy Dương Diệp làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm dặm linh khí đột nhiên toàn bộ hướng về Dương Diệp gian phòng điên cuồng tuôn tới. Tất cả mọi người kinh hãi. Tất cả mọi người đều đi tới Dương Diệp bên ngoài phòng. Đây là muốn thành hoàng. Là cái kia Diệp Dương, hay hoặc là cái kia cọp cái muốn đột phá. Hẳn là cái kia Diệp Dương, chỉ có thành hoàng mới khả năng có động tính lớn như vậy. Cái kia động tính này cũng không tránh khỏi quá to lớn điểm chứ. Ai biết, xem thôi. Sự tình xa còn lâu mới có được kết thúc. Dương Diệp vị trí gian phòng lúc này liền như một cái hố đen, chu vi những kia linh khí không ngừng bị hút vào gian phòng này. Không tới một phút, trong phạm vi trăm dặm hết thảy linh khí đều bị hấp không. Hết thảy linh khí toàn bộ hội tụ ở Dương Diệp gian phòng bốn phía, sau đó giống như là thủy triều hướng về Dương Diệp bên trong gian phòng tuôn tới. Bên trong gian phòng, Dương Diệp đang điên cuồng hấp thu những kia linh khí. Những kia linh khí tiến vào trong cơ thể hắn sau trải qua hồng mông tháp chuyển đổi, cuối cùng đã biến thành từng tia một màu tím huyền khí hướng về trong cơ thể hắn bốn phía chảy tới. Mà thân thể của hắn thì lại dường như một cái hố đen bình thường điên cuồng hấp thu những này màu tím huyền khí. Dương Diệp lúc này hấp thu lấy huyền khí thêm vào siêu phẩm năng lực thạch cùng ngàn năm hỏa trong tinh thạch năng lực, đã đầy đủ hai người thành hoàng, thế nhưng đối với Dương Diệp tới nói, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Bởi vì những kia linh khí ở tiến vào trong cơ thể hắn sau, sẽ bị hồng mông tháp sàng lọc, đến cuối cùng chân chính biến thành màu tím huyền khí rất ít, phi thường ít ỏi. Bất đắc dĩ, Dương Diệp chỉ được ở thôn thêm một viên tiếp theo ngàn năm hỏa tinh thạch, đồng thời lại lấy ra 500 viên siêu phẩm năng lực thạch bắt đầu hấp thu. Hơn nữa lúc này trong cơ thể hồng mông tháp cũng bắt đầu phát lực, ở hồng mông tháp ảnh hưởng, lấy Dương Diệp làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm bên trong linh khí cũng bắt đầu hướng về Dương Diệp gian phòng vọt tới, sau đó hóa thành tinh khiết năng lực đi vào Dương Diệp trong cơ thể, ở tiếp theo lại kinh hồng mông tháp chuyển đổi thành màu tím huyền khí chảy vào Dương Diệp toàn thân. Bên trong gian phòng, tiểu Yabasman đã đình chỉ tu luyện. Lúc này nàng chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dương Diệp. Cái tên này đến cùng là chuyện gì xảy ra, hút nhiều như vậy linh khí, lại vẫn không đủ. Tiểu Man trong lòng rất là nghi hoặc, bởi vì lúc trước nàng thành hoàng lúc căn bản không có hấp nhiều như vậy linh khí. Mà hiện tại trước mắt cái tên này hấp linh khí đã sắp là nàng lúc trước hấp gấp 3. Hơn nữa nhìn điệu bộ này còn giống như xa xa không đủ. Ngươi là muốn thành hoàng vẫn là thành bán thánh a? Tiểu Man thấp giọng nói. Không chỉ có Tiểu Man như thế nghĩ, lúc này ở Dương Diệp gian phòng chu vi những hỏa linh tộc đó huyền giả cùng nhân loại huyền giả lúc này trong lòng đều ở đây sao nghĩ. Trong phạm vi ngàn dặm linh khí toàn bộ hướng về Dương Diệp gian phòng tuôn tới. Như vậy thanh thế, bình thường chỉ có hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả xung kích bán thánh lúc mới có a. Mà hiện tại, ở trong mắt bọn họ cái này Diệp Dương, bất quá là tôn giả cảnh cửu phẩm mà thôi. Hắn đến tột cùng là ai? Nơi nào đó Thiên Mị trầm giọng hỏi. Ở bên cạnh hắn, là cái kia mặt nạ nam tử. Mà phía sau hai người, còn có thật nhiều hỏa linh tộc huyền giả, có tới hơn trăm, trong đó hơn 50 người đều hoàng giả cảnh cường giả. Những này đều Thiên Mị triệu tập đến giúp đỡ, trong đó cũng có phần lớn là lúc trước cùng Dương Diệp đánh cược thua trận mà bị nhục nhã sau, muốn báo thù nhân. Nhìn Dương Diệp gian phòng chu vi những kia huyền khí, Thiên Mị vẻ mặt rất nghiêm nghị, không chỉ có nàng. Phía sau nàng những người kia cũng là như thế. Bọn họ đều rất rõ ràng một điểm, vậy thì là thực lực càng cường đại, thiên phú càng yêu nhiệt nhân xung kích hoàng giả cảnh, cái kia cần thiết linh khí thì lại càng nhiều. Mà trước mắt tình cảnh này không thể nghi ngờ là ở nói cho bọn họ biết bên trong người kia thực lực cùng thiên phú, vượt xa bọn họ. Chẳng cần biết hắn là ai, ngươi đều giết hắn, không phải sao? Mặt nạ nam tử nói, ta tuy rằng muốn giết hắn, nhưng không có nghĩa là ta nghĩ bị người lợi dụng. Thiên Mị lạnh lùng nói, ta đã điều tra ngươi, ngươi là Thủy Linh ở bên ngoài tìm nam nhân, thế nhưng Thủy Linh đối với ngươi tất cả không biết gì cả, thậm chí đến hiện tại, các ngươi đều vẫn không có giống nhau quá phòng. Bởi vậy, ngươi đến hỏa linh tộc khẳng định là có cái khác mục đích. Có trọng yếu không? Mặt nạ nam tử nói. Ta là ai? Rất trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu. Thiên Mị lạnh lùng nói. Ta tuy rằng muốn giết cái kia Diệp Dương còn có Tiểu Man tiện nhân kia. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là ta sẽ liên hợp người ngoài tới đối phó hỏa linh tục. Mặt nạ nam tử trầm mặt một lát. Sau đó nói. Ta ngược lại thật ra có chút coi thường ngươi. Ta có thể nói cho ngươi, cho nên ta đến hỏa linh tộc cũng không phải là muốn đối phó hỏa linh tộc. Hơn nữa, ta đảo ta muốn đối phó hỏa linh tộc, ngươi tin sao? Vậy ngươi đến hỏa linh tộc làm cái gì? Thiên Mị truy hỏi. Mặt nạ nam tử nhìn về phía Dương Diệp phòng ốt, nói. Tìm đến hắn. Hắn lại đến tột cùng là ai? Thiên Mị hỏi lại. Mặt nạ nam tử nói. Sau khi hắn chết, ngươi tự nhiên sẽ biết. Còn có, ta đến hỏa linh tộc chỉ có cái mục đích này, chỉ cần giết hắn được trên người hắn một cái đồ vật, ta ta liền sẽ lập tức rời đi Hỏa Linh tộc. Khi đó, nếu như ta còn chưa rời đi, ngươi cứ việc đi thông báo Hỏa Linh tộc bán thánh cường giả. Còn hiện tại, giữa chúng ta hẳn là dắt tay hợp tác, mà không phải lẫn nhau nghi kỵ. Không phải vậy, chúng ta không chỉ có không giết được hắn, còn khả năng bị hắn giết ngược lại. Thiên Mị sâu sắc nhìn mặt nạ nam tử một chút, sau đó ánh mắt chuyển qua Dương Diệp gian phòng, nói: ta bây giờ đối với thân phận của hắn đúng là càng ngày càng hiếu kỳ đây, bất quá không liên quan, coi như hắn là ngươi thánh đường thánh bảng thiên tài, ngày hôm nay hắn cũng chắc chắn phải chết. Trong phòng, Dương Diệp cả người cũng bắt đầu đang phát sinh biến hóa. Xung kích hoàng giả cảnh đầu tiên chú ý chính là để cả người, cũng chính là thân thể phát sinh biến hóa về chất. Kỳ thực, nếu như là người bình thường đã sớm nên đột phá đến hoàng giả cảnh. Thế nhưng Dương Diệp không giống, bởi vì cả người hắn thân thể đều trải qua hồng mông tử khí cỏ dừa. Bởi vậy, bình thường linh khí đối với hắn thân thể tới nói căn bản tác dụng không lớn. Cũng chỉ có bị tịnh hóa quá linh khí, cũng chính là màu tím huyền khí mới đối với hắn thân thể có tác dụng. Thế nhưng cứ như vậy mà hắn cần huyền khí liền cực sự khủng bố. Nếu như đem huyền khí so sánh là thủy châu, 100 tích thủy châu mới có thể trở thành một giọt màu tím huyền khí. Vì lẽ đó, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lần thứ hai nuốt một viên ngàn năm hỏa tinh thạch. Ở Dương Diệp ngoài phòng, nhân càng ngày càng nhiều. Ta vừa nãy kiểm tra một hồi, phạm vi chu vi ngàn dặm trong phạm vi linh khí đều sắp bị này Diệp Dương đánh hết. Hắn thật sự chỉ là đang đột phá hoàng giả cảnh, mà không phải đang đột phá bán thánh. Tuy rằng này thanh thế có chút dọa người, thế nhưng so với hoàng giả xung kích bán thánh vẫn còn có chút nhược. Bán thánh tương đương với thế giới này đỉnh cao cường giả, đã có thể cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Cái kia cần thiết linh khí, không phải là điểm ấy huyền khí liền có thể thỏa mãn, coi như ở đến gấp đôi, cũng là không đủ. Có thể điều này cũng không giống như là xung kích hoàng giả cảnh tư thế a. Hừ, càng yêu nghiệt thiên tài, xung kích hoàng giả cảnh độ khó lại càng lớn, này thiên kiếp cũng là càng mạnh, ta nhìn hắn đến lúc đó nhất định chết ở này thiên kiếp bên dưới. Coi như hắn trốn được thiên kiếp, cũng tuyệt đối tránh không khỏi nhân kiếp, khà khà, cái kia Thiên Mị khẳng định là không sẽ bỏ qua cơ hội này. Sau đó nếu như có yêu cầu, lão tử cũng không ngại đến hắn đến một đòn để hắn rõ ràng. Làm người hung hăng là sống không lâu. Nhưng là hắn nếu như thành công cơ chứ? Thành công thì thế nào? Nơi này hy vọng hắn tử không có 300 cũng có 200. Một mình hắn có thể chọn chúng ta nhiều người như vậy sao? Một người một ngụm nước bọt liền chết đuối hắn. Các ngươi đảo đúng hay không? Có lý. Cái kia liền nói rõ. Sau đó mọi người tại này Diệp Dương thời khắc mấu chốt đều cho hắn đến một cái, coi như không giết được hắn, cũng phải để hắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tốt! Một bên Thiên Mị nhìn mọi người, khóe miệng nổi lên một nụ cười gằn, nói: liền gọi áp giả áp báo, lần này, hắn coi như là 100 cái mạng cũng chết chắc rồi. Nếu như hắn không chết, các ngươi cùng ta đều tử. Mặt nạ nam tử bỗng nhiên nói: ngươi làm sao luôn trường người khác chí khí, diệt uy phong mình. Thiên Mị không vui nói: cái kia Diệp Dương coi như là lính ngộ thiên giai kiếm ý vậy thì như thế nào? Lẽ nào hắn một người còn đối kháng chúng ta nhiều người như vậy hay sao? Có lẽ vậy. Mặt nạ nam tử nhẹ giọng nói một câu, ở hắn trong lòng bàn tay, một tia hàn mang chợt lóe lên. Ầm. Đang lúc này, Dương Diệp vị trí gian phòng đột nhiên nổ ra, một luồng khí thế cực kỳ mạnh dường như bão táp bình thường hướng về bốn phía tán ra, thế nhưng rất nhanh, luồng khí thế kia lại rụt trở về. Hoàng giả cảnh cường giả, thành. Dương Diệp hai mắt khép hờ, chu vi còn sót lại linh khí còn đang không ngừng hướng trong cơ thể hắn tuôn tới. Động thủ. Thiên Mị đột nhiên gằn giọng nói. Mặt nạ nam tử lắc lắc đầu, nói: còn có thiên kiếp, chờ hắn đón thiên kiếp lúc chúng ta đang ra tay. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, ở Dương Diệp phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo rộng 10 trượng, chừng 100 trượng trường màu đen thần lôi. Màu đen thần lôi cũng không có trực tiếp công kích Dương Diệp, mà là xoay quanh ở Dương Diệp đỉnh đầu. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều màu đen thần lôi không ngừng xuất hiện tại Dương Diệp đỉnh đầu. Chỉ chốc lát, giữa trường cả không che kín từng đạo to lớn màu đen thần lôi, khác nào tận thế giáng lâm. Khi nhìn thấy này đạo thần lôi, giữa trường sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Sau đó tất cả mọi người hướng sau liền lùi mấy bước, tiếp theo tất cả mọi người lấy ra vũ khí của chính mình. Màu đen thần lôi, hắn là nghịch loại huyền giả, hắn dĩ nhiên là nghịch loại huyền giả, làm sao có khả năng. Giữa trường có hỏa linh tộc huyền giả thất thanh kinh hãi nói. Thiên Mỹ lúc này cũng sửng sốt. Nàng không nghĩ tới này Diệp Dương dĩ nhiên là nghịch loại huyền giả, dĩ nhiên là nghịch loại huyền giả. Đột nhiên, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mặt nạ nam tử, nói. Chẳng trách ngươi kiêng kỵ như vậy hắn, nguyên lai hắn là nghịch loại huyền giả, dĩ nhiên là nghịch loại huyền giả. Ha ha, hắn lần này coi như là đột phá đến bán thánh cũng chắc chắn phải chết. Mặt nạ nam tử không nói gì, chỉ là trong mắt lóe ra một vệt nghi hoặc. Xa xa tiểu man lúc này cũng ngây người, nàng khó mà tin nổi nhìn Dương mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm đóng ngoặc tròn Diệp, nói. Nghịch loại huyền giả ngươi dĩ nhiên là nghịch loại huyền giả. Giết hắn, giết hắn. Đang lúc này, giữa trường không biết ai hô một câu, sau đó mười mấy người hướng về Dương Diệp vọt tới. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở hai mắt ra. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Exit Phong chương 710. Hoàng giả cảnh Dương Diệp. Một đạo hàn quang ở giữa sân chợt lói lên. Xì xì xì. Nhằm phía Dương Diệp trong đám người cầm đầu ba người đầu trực tiếp bay ra ngoài, mà thân thể của bọn họ nhưng vẫn còn tiếp tục xông lên. Mãi đến tận lao ra dài khoảng một trượng khoảng cách, cái kia ba bộ thi thể không đầu này mới dừng lại, sau đó ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người đứng ở tại chỗ kinh hãi Diệp. Cái kia tử ba người là hoàng giả cảnh. Ba tên hoàng giả cảnh cường giả liền chết như vậy ở trước mặt bọn họ, mà bọn họ liền Dương Diệp là làm sao ra tay đều không có. Thuấn sát. Một thoáng thuấn sát ba tên hoàng giả cảnh cường giả. Tất cả mọi người lúc này đầu đều bối rối. Mà cái kia thiên mị cấp nhân lúc này cũng bị sợ rồi. Ba tên hoàng giả cảnh. Một thoáng liền thuấn sát ba tên hoàng giả cảnh. Này Diệp Dương là bán thánh cường giả sao? Âm ấm. Lúc này không trung màu đen thần lôi càng ngày càng nhiều, cái kia lôi minh nổ vang thanh tại mọi người bên tai không ngừng vang vọng mà lên, một ít hoàng giả cảnh trở xuống huyền giả dĩ nhiên trong nháy mắt bị chấn động đến mức cái thất khiếu chảy máu. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, thiên tế đột nhiên hạ xuống một đạo màu đen lôi trụ thẳng tắp hướng về Dương Diệp vị trí rơi đi. Khi này đạo lôi trụ hạ xuống lúc trên bầu trời những kia lôi trụ cũng trong nháy mắt động. Có tới gần nghìn đạo lôi trụ từ bầu trời một đạo tiếp theo một đạo hướng về Dương Diệp vị trí rơi đi. Mọi người giết, đây là giết hắn cơ hội tốt nhất. Đang lúc này, giữa trường đột nhiên vang lên một thanh âm đón lấy, vô số đạo ánh bạc che ngập bầu trời bắn mạnh hướng về phía Dương Diệp. Thiên Mị nhãn người đeo mặt nạ, bởi vì trước nói cẩn thận chính là hắn. Hơi trầm ngâm Thiên Mị sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn lên nói. Người này là nghịch loại huyền giả, không được để hắn vượt qua thiên kiếp, giết, đây là chúng ta cơ hội tốt nhất đồng thủ. 22 sơ 2 vinh. Ở Thiên Mị cùng mặt nạ nam tử dẫn dắt đi. Nguyên bản bị Dương Diệp làm cho khiếp sợ những hỏa linh tộc đó huyền giả nhất thời có niềm tin ở hơi do dự sau, giữa trường hầu như 9 phần 10 nhân thân hình hơi động, lại hướng về Dương Diệp vọt tới. Chút hướng chính mình nhào tới người, Dương Diệp trong mắt lóe ra một vệt dữ tợn, Này chính là đáp lại câu kia châm ngôn, có lúc ngươi không muốn gây chuyện thế nhưng sự việc nhưng sẽ chủ động đến gây chuyện ngươi. Dương Diệp cong ngón tay búng một cái, một tia kiếm khí hiện hình nửa vòng tròn khuyết tán mà ra, cái kia đi tới trước mặt hắn một mảnh ánh bạc nhất thời bị đánh tan, đón lấy, xông lên phía trước nhất mấy người tại chỗ bị này sợi hình nửa vòng tròn kiếm khí chặn ngang chém thành hai đoạn. Nát tan. Đang lúc này, cái kia mặt nạ nam tử một tiếng gầm lên, đón lấy, một tia hàn mang đột nhiên thiểm hiện ra đánh vào Dương Diệp tia kiếm khí kia trên. Một tiếng nổ vang, Dương Diệp tia kiếm khí kia ầm ầm tiêu tan. Dương Diệp nhãn cái kia mặt nạ nam tử, sau đó tiện tay hướng trên vung lên, một ánh kiếm bắn nhanh ra cùng đỉnh cao nhất đảo kia màu đen thần lôi đụng vào nhau. Ầm. Dương Diệp đỉnh đầu phía trước nhất đảo kia màu đen thần lôi ầm ầm vỡ vụn, hóa thành đầy trời điện lưu rải rác mà xuống. Mà lúc này đã có vài tên hoàng giả cảnh cường giả đi tới Dương Diệp trước, cái kia vài tên hoàng giả cảnh cường giả đang muốn ra tay, một luồng ánh kiếm lần thứ hai ở giữa sân chợt lói lên, sau đó cái kia vài tên hoàng giả cảnh cường giả đầu chính là bay ra ngoài. Chết! Giữa trường cái kia mặt nạ nam tử đột nhiên một tiếng gầm lên, a a mơ thanh vừa ra hạ. Một ngón tay trường ngân châm mang theo một tia ánh bạc xuất hiện tại Dương Diệp mi tâm chỗ. Mà khi cái kia ngân châm muốn đâm vào Dương Diệp da rẻ một khắc đó, hai ngón tay kẹp lấy cái kia hai cái ngân châm đón lấy, ngân châm lấy tốc độ cực nhanh bắn ngược mà quay về trong nháy mắt đến mặt nạ nam tử trước mặt. Mặt nạ nam tử trong mắt co rụt lại, hai tay vung nhanh, một mảnh ánh bạc thiểm hiện ra, chỉ nghe. Đang đang, thanh âm vang lên gần trăm dễ. Cái ngân châm hóa thành mảnh vụn tán loạn trên mặt đất. Dương Diệp không có ở quản cái kia mặt nạ nam tử, mà là bấm tay hướng trên bắn ra, một tia kiếm khí đón nhận cái kia đã đi tới hắn đỉnh đầu một đảo lôi trụ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lôi trụ tiêu tan. Mà chính là này nháy mắt. Mười mấy tên hoàng giả cảnh cường giả công kích đánh vào trên người hắn. Bành! Dương Diệp liền lùi lại ngũ bộ, mà lúc này trong đó một đạo lôi trụ trực tiếp đánh vào trên người hắn, mạnh mẽ lôi mang trực tiếp tương Dương Diệp nhấn chìm. Mọi người sững sờ, tiếp theo mừng như điên, này Diệp Dương chết rồi. Thoáng qua, một đạo kiếm khí từ cái kia lôi mang bên trong phóng lên trời. Mười mấy đạo lôi trụ ầm ầm vỡ vụn. Dương Diệp xuất hiện tại trước mặt chúng nhân. Lúc này Dương Diệp ngoại trừ quần áo có chút phá nát ở ngoài trên người một điểm thương đều không có. Tất cả mọi người kinh hãi trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đặc biệt là cái kia Thiên Mị, lúc này nàng trong đầu trống sống, hai mắt kinh hãi Diệp. Bởi vì mặt nạ nam tử nhắc nhở. Nàng đã ở trong lòng đem trước mắt vị này Diệp Dương thực lực đại đại đánh giá cao rất nhiều. Thế nhưng lúc này nàng sợ hãi phát hiện, như cái kia mặt nạ nam tử từng nói trước mắt này Diệp Dương thực lực, so với nàng tưởng tượng mạnh hơn mấy lần thậm chí gấp 10 lần. Các ngươi đã muốn chết như vậy, vậy ta sẽ tác thành các ngươi. Dương Diệp hơi suy nghĩ, bách chuôi đạo giai huyền kiếm đột nhiên thiểm hiện ra, ở hắn tâm niệm điều khiển hạ, bách chuôi đạo giai huyền kiếm hóa thành bách ánh kiếm nhảy vào trong đám người. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh. Trong đó hoàng giả cảnh cường giả cũng còn tốt, thế nhưng hoàng giả cảnh trở xuống huyền giả, căn bản chặn không được Dương Diệp một chiêu kiếm, trong nháy mắt liền bị thuẫn sát. Mà một ít hoàng giả cảnh cường giả tuy rằng không có bị thuẫn sát, thế nhưng là cũng bị trọng thương. Dương Diệp không có quản giữa trường mọi người, mà là ngẩng đầu không trung những kia lôi trụ trong mắt hiện ra một tia nghiêm nghị. Những kia lôi trụ tuy rằng bị hắn phá hủy rất nhiều, thế nhưng là vẫn có rất nhiều. Hơn nữa, những này lôi trụ một đạo so với một đạo càng mạnh hơn đến hiện tại. Mỗi một đạo lôi trụ bên trong ẩn chứa năng lực, chí ít có thể dễ dàng thuấn sát một vị hoàng giả cảnh nhất phẩm cường giả. Quan trọng nhất chính là, hắn cảm giác, những này màu đen thần lôi không phải là cuối cùng một làn sóng. Đang lúc này, một tia sáng tím cùng ánh chớp lóe qua, chồn tía cùng lôi lâm xuất hiện tại Dương Diệp bên cạnh. Các ngươi ra tới làm cái gì? Dương Diệp khẽ cau mày, hắn vẫn là không cho hai nữ đi ra, bởi vì ở chỗ này, nếu như có bán thánh cường giả đối với hai nữ đột nhiên ra tay, cái kia hai nữ nhưng là nguy hiểm. Chồn tía lộ ra cái vẻ mặt vô tội, sau đó tiểu trảo chỉ lôi lâm. Lôi lâm nhưng là tế những kia thần lôi, con mắt không ngừng chát nha chát, sau đó ngụm nước không khô nha lưu. Nhìn thấy lôi lâm dáng dấp này, Dương Diệp hơi run run, sau đó nói. Ngươi muốn ăn cái kia? Lôi lâm mãnh gật đầu. Dương Diệp nói. Ngươi xác định ngươi có thể ăn được? Lôi lâm lại mãnh gật đầu. Dương Diệp do dự hạ, nói. Vậy ngươi ăn đi, ta bảo vệ ngươi. Lôi lâm nhích miệng nở nụ cười, thân hình lói lên đi tới Dương Diệp đỉnh đầu, sau đó mở ra miệng nhỏ, ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia màu đen lôi trụ đột nhiên nhỏ đi càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ có ngón tay kích cỡ tương đương, ở sau đó, đảo kia màu đen lôi trụ trực tiếp bị lôi lâm hút vào trong miệng. Lôi lâm tham lam vỗ chính mình cái bụng, sau đó lại mở ra miệng nhỏ. Tất cả mọi người hóa đá. Cô bé này dĩ nhiên ăn màu đen thần lôi. Vậy cũng là thần lôi a, vậy cũng là liền nhịp loại huyền giả đều kiêng kỵ màu đen thần lôi a. Sau đó nàng liền như thế ăn. Ngươi hôm nay hẳn phải chết. Đang lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên ở giữa sân vang lên, mọi người nhìn tới, chỉ thấy cái kia mặt nạ nam tử đột nhiên tung một cái màu đen ngọc đồng thoáng hiện không trung, cái kia ngọc đồng khẽ run lên, vừa muốn phát sinh cái gì, mà đúng vào lúc này, một tia sáng tím đột nhiên xuất hiện tại cái kia ngọc đồng trên, sau đó cái kia ngọc đồng không còn. Mặt nạ nam tử sững sờ, đột nhiên hắn đột nhiên Dương Diệp bên cạnh chồn tía, chỉ thấy lúc này chồn tía đang tò mò đánh giá cái kia ngọc đồng. Đưa ta càn khôn đồng. Mặt nạ nam tử muốn xách cả mí mắt. Chồn tía chừng mắt nhìn, sau đó tiểu trảo nhẹ nhàng ném đi cái kia ngọc đồng bay về phía mặt nạ nam tử. Mặt nạ nam tử không có mừng rỡ, trái lại là thay đổi sắc mặt. Sau đó vô số đạo huyền khí cháo bỗng nhiên xuất hiện ở trên người hắn, bên cạnh hắn Thiên Mị thấy thế cũng là vội vã sử dụng tới huyền khí thuẫn, một tầng lại một tầng bao vây trước. Chỉ có bên cạnh một ít hỏa linh tộc huyền giả còn tại này sững sờ. Rốt cuộc tương xứng cái kia màu đen ngọc đồng từ không trung muốn hạ xuống lúc đột nhiên cái kia màu đen ngọc đồng lắc người lớn lên gấp trăm lần đón lấy. Vô số đạo ánh bạc tử ở trong đó dường như mưa xối xả giống như chút xuống mà ra, hơn nữa tốc độ kia còn cực nhanh. Tất cả mọi người hoảng hốt. Tương xứng có mấy người muốn tránh lúc, nhưng là đã không kịp, trong nháy mắt liền bị vô số ngân châm xuyên qua, cả người trên người nhất thời che kín lít nha lít nhít lỗ kim chấm phẩy. Mà một ít thực lực khá mạnh hoàng giả cảnh cường giả phản ứng rất nhanh, lợi dụng huyền khí hình thành lồng phòng hộ. Thế nhưng cái kia huyền khí lồng phòng hộ chỉ cản vẫn chưa tới hai tức liền bị đâm mặt vào mở ngoặt tròn đâm qua đóng ngoặt tròn. Giữa trường, một mảnh tiếng kêu rên vang lên, vô số người ngã xuống, không tới hai tức, trên đất máu tươi như hà. Mà nguyên bản mấy trăm người, hiện tại còn đứng chỉ còn lại không tới 10 người. Dương Diệp cũng chấn kinh rồi, hắn không nghĩ tới cái kia ngọc đồng dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Phải biết, cái kia mấy trăm người bên trong, đại bộ phận phân có thể đều hoàng giả cảnh cường giả a. Hắn dùng 100 chuôi đạo giai huyền kiếm không khác biệt công kích, đều không có thể làm đến hiệu quả như thế này a. Cái kia màu đen ngọc đồng đến cùng là cái thứ đồ gì? Đồng thời trong lòng hắn cũng âm thầm vui mừng, bởi vì trước nếu như không tiểu tử, cái kia những ngân châm này nhưng dù là muốn lạc ở trên người hắn. Hắn tuy rằng có lòng tin chính mình thân thể có thể chống đối, thế nhưng bị thương khẳng định là tránh khỏi không được. Mà hiện tại, hắn là tuyệt đối không thể ở những người này trong tay bị thương, bởi vì hắn còn có kẻ địch càng mạnh mẽ hơn. Vậy thì là thiên đạo. Hắn hiện tại mặc dù là hoàng giả cảnh thế nhưng sự tình có thể xa còn lâu mới có được kết thúc. Nếu như không chống đỡ được thiên kiếp này, cái kia trước tất cả nỗ lực đều sẽ uổng phí. Chồn tía chừng mắt nhìn, nàng không nghĩ tới, nàng tiện tay ném đi đồ vật lại lợi hại như vậy, một đám người lớn liền như thế chết rồi. Chỉ lo Dương Diệp trách nàng gây rắc rối, nàng vội vã vọt đến Dương Diệp trên bả vai, nhiên sau đầu không ngừng sượt Dương Diệp gò má. Dương Diệp cười cợt, an ủi rơi xuống chồn tía, sau đó tay phải một chiêu, cái kia màu đen ngọc đồng lạc ở trong tay hắn. Lập tức mặt nạ nam tử cùng thiên mị cấp nhân, mặt nạ nam tử cùng thiên mị tuy rằng tiếp tục chống đỡ, thế nhưng lúc này hai người rõ ràng là bị thương, ở trên người hai người cũng có không xuống trăm cái lỗ kim. Mặt nạ nam tử Diệp nói, không nghĩ tới, ngươi không muốn phí lời chết đi. Dương Diệp bấm tay gảy liên tục. Mười mấy đạo kiếm khí bắn nhanh mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm đóng ngoặc tròn ra. Mà đang lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện tại giữa trường. Nữ tử tay trái nắm một thanh kiếm, tay phải nhưng là một thanh đao. Chỉ thấy nữ tử hai tay đột nhiên vung lên, một đạo kiếm khí cùng đao khí hiện hình chữ thập bắn nhanh ra. Xì! Dương Diệp kiếm khí nhất thời bị đánh tan, cái kia đao khí cùng kiếm khí tốc độ không giảm đi tới Dương Diệp trước. Dương Diệp đấm ra một quyền, đao khí cùng kiếm khí trong nháy mắt tán loạn. Nữ tử quét trên đất bắt thi thể một chút, nói. Những người này đều ngươi giết. Ngươi cũng đừng nói nhảm chết đi. Dương Diệp hướng bước về phía trước một bước đưa tay nắm chặt. Một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay hắn, đón lấy thanh kiếm kia bắn nhanh ra như điện,